Chương 2556, ngày đó, hắn không có mở cửa đi gặp Lạc Thần Hy. Nhưng là, tại Lạc Thần Hy quay người rời đi trong nháy mắt đó, hắn lại đứng ở cửa sổ, thấy được nàng lúc rời đi bộ dáng. Ngày bình thường hoạt bát hiếu động, tràn ngập sức sống thiếu nữ, lúc này tinh tế gầy yếu đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Trong nháy mắt đó, hắn không phải không cảm thấy đau lòng, không phải là không muốn lập tức mở cửa, lao ra ôm lấy nàng. Nhưng là, ở bên cạnh hắn Đường Đại Khởi, một mực tại lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn, Hoàng gia nghệ thuật học viện những cái kia giáo chức cũng là như vậy chế rêu hắn, còn cho hắn cái nón xanh hiệp biệt hiệu. Hắn gánh không nổi người này. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc trước hắn xông ra, có phải hay không yếu ớt phía dưới Lạc Thần Hy, liền có khả năng sẽ bị hắn cảm động, đi cùng với hắn đâu đáng tiếc, mọi thứ đều trở về không được. Lệ Hạo Trạch tại cửa ra vào, không biết đứng bao lâu. Thằng đến nghe được ổ chủ tạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Lệ Đại Thiếu, Mục tiên sinh cùng Mục phu nhân đã đi, ngài cùng Mục phu nhân trò chuyện như vậy chúng ta tiếp xuống an bài thế nào a? Lệ Hạo Trạch đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, Lạc Thần Hy bọn họ cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Mà ổ chủ tạ cùng hắn trợ lý, nơm nớp lo sợ bộ dáng, lại phá lệ chói mắt. Lệ Hạo Trạch hừ lạnh một tiếng, Đường Đại Khởi hiện tại ở đâu một bên khác? Lạc Thần Hy chăm chú ôm lấy nhà mình lao công cánh tay, từng bước hướng lầu dưới đi. Trong toàn bộ quá trình, nàng liền đầu cũng không dám trở về một lần, sợ lại kích thích đến nhà nàng giấm vương. Thật vất vả, bọn họ từ Y quốc thời thượng hiệp hội đại lâu văn phòng bên trong đi ra, nhìn thấy Mục Diệc Lăng mở ra xe con ngay tại phía trước cách đó không xa ngừng lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lao công, chúng ta về nhà trước đi thôi. Ta nghĩ tới ta nên cho Đường Đường gọi video điện ô hô. Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác được bên hông siết chặt, dưới chân nhẹ một chút, thân thể đằng không mà lên, ở giữa không trung xẹt qua một đường đường cong. Đợi nàng hoàn hồn thời điểm, người đã bị nhét vào xe con chỗ ngồi phía sau, đồng thời, Mục Diệc Thần cánh tay liền trèo chống tại trên ghế dựa, đưa nàng lấy một cái vách tường đông tư thế, giam cầm tại ngực mình. Khí khái anh hùng hừng hực khuôn mặt tuấn tú, gần ngay trước mắt, tràn đầy lạnh lẽo cô quạng khí thế. Lạc Thần Hy trái tim kịch liệt nhảy lên, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ách, cái kia lao công, chúng ta về nhà đi. Người trước ngồi xuống, đợi chút nữa lái xe, cái tư thế này quá nguy hiểm. Xuống dưới Mục Diệc Thần bỗng nhiên nhấc nhấc môi mỏng, lạnh như băng phun ra hai chữ. Lạc Thần Hy sững sờ, a một giây sau, nàng liền nghe được hàng phía trước ghế lái truyền đến Mục Diệc Lăng tiếng trả lời, ngay sau đó. Theo cửa xe đóng lại phát ra ầm một tiếng, Mục Nhị Thiếu vai đái vai cức mà từ trên xe biến mất. Lạc Thần Hy, liền nàng đều bắt đầu đồng tình Mục Diệc Lăng. Mục Diệc Thần cái này ca ca làm sao làm, bản thân muốn cùng lão bà cùng một chỗ, liền đem đệ đệ đuổi xuống xe bên ngoài thế nhưng là 35 độ nhiệt độ thời tiết, để người ta Mục Nhị Thiếu đi trở về nhà đi sao nhưng mà, dạng này suy nghĩ chỉ là đang Lạc Thần Hy trong đầu chợt lóe lên, bởi vì, nàng lập tức liền ý thức được. Bản thân căn bản không có tư cách đi đồng tình người ta Mục Nhị Thiếu. Dù sao, nàng hiện tại tình huống, thế nhưng là so Mục Diệc Lăng thảm nhiều. Mục Diệc Thần đưa tay nắm được nàng cái cằm, bức bách nàng nhìn mình, thanh lanh trầm thấp nam tính tiếng nói, tại bên thai nàng vang lên, ngươi rất muốn cho Lệ Hạo Trạch cho người chụp ảnh. Chương 2557, dù là ngu ngốc đến mấy người, đều có thể nghe được, đây là một đường mất mạng để Lạc Thần Hy một cái giật mình. Liền một giây đồng hồ cũng không dám do dự, cực nhanh đáp, không không không, ta không có ngươi từ nơi nào nhìn ra, ta nghĩ để cho Lệ Hạo Trạch cho ta chụp ảnh ngươi tới được muộn, không có nghe được ta vừa rồi liền đã cự tuyệt qua hắn nghe ú không pha y như thế, hắn cũng sẽ không thẹn quá hóa giận, muốn đem ta khóa trong phòng làm việc có đúng không Mục Diệc Thần nghe. Xong cái này cầu sinh dục vọng cực mạnh trả lời, nhưng chỉ là nhíu mày, tiếng nói vẫn là không mặn không nhạt, mới vừa rồi là vừa rồi. Bây giờ là bây giờ. Ta xem chúng ta lúc rời đi thời gian, ngươi rõ ràng rất không nỡ Lệ Hạo Trạch nha, cái gì không nỡ, làm sao có thể? Lạc Thần Hy trừng to mắt. Mục Diệc Thần không để ý tới nàng, tiếp tục nói, 6 năm trước, ngươi liền cùng hắn có ước định, ân tốt nghiệp trình diễn thời trang lên để cho hắn cho ngươi chụp ảnh tuyên truyền. Ân Lạc Thần Hy mồ hôi lạnh đều xuất hiện, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mồ hôi thuận theo nàng phía sau lưng chảy đi xuống ở mức cảm giác. Cái này ta có thể giải thích Mục Diệc Thần không nói gì, chỉ là tiếp tục duy trì tràn ngập cảm giác gáp bách tư thế, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ tại đợi nàng giải thích. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian sắp xếp lời nói một chút, cực nhanh nói ra, lần trước ta không phải đã giải thích với ngươi qua sao Lệ Hạo Trạch năm đó là ta lão sư, ta cảm thấy hắn rất có học vấn, thường xuyên đi thỉnh giáo hắn. Nhìn xem Mục Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên lạnh, nàng khẽ run rẩy, ta là vì học tập, vì tri thức, học tập khiến cho ta khoái hoạt, tri thức khiến cho ta phong phú, ta căn bản không chú ý tới Lệ Hạo Trạch dáng dấp ra sao. Mục Diệp Thần nói, có đúng không ngươi không? Phải thích nhất nhìn xuất ca sao, ta xem Lệ đại thiếu ưu điểm khác không có, dáng dấp vẫn là có thể. Không không không, cùng ta lão công so ra, hắn liền là cái vớ va vớ vẩn một cái, ngay cả ta lão công một sợi tóc cũng không sánh nổi. Lạc Thần Hy đem cái này vài câu mông ngựa nói đến nghĩa chính ngôn tử. Mục Diệp Thần hư một tiếng, biết rõ tiểu hồ ly này nói đến 10 điểm khoa trương, nhưng là, sắc mặt vẫn là dễ nhìn không ít. Lạc Thần Hy nhìn mặt mà nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian nói tiếp. Kỳ thật đi, ta chính là cảm thấy hắn chụp ảnh kỹ thuật cũng không tệ lắm, cho nên thuận miệng nói thôi. Nói xong ta liền quên đi a, nếu không phải là hắn hôm nay lại nhắc lên, chính ta đều không nhớ rõ có chuyện này. Lại nói, ta về sau căn bản là không thể thuận lợi tốt nghiệp, không phải sao? Ngươi đến cùng tại an dâm cái gì a? Nếu như ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp, ta liền đến ghen đúng không? Để cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi một cái là nhà thiết kế, một cái là thợ quay phim, hắn chụp xong ngươi tốt nghiệp trình diễn thời trang, vừa lúc ở tú tràng lên cùng ngươi cầu ái, các ngươi không được cũng phải thành A. Lạc Thần Hy lúc đầu tại Mục đại thiếu cường đại khí tràng phía dưới, một mực nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Nhưng là, nghe nói như thế, nàng nhưng bây giờ nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Cười xong, nàng liền ý thức được không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, nhà nàng lao công sắc mặt, quả nhiên đã đen muốn nhỏ ra mực đến rồi. Lạc Thần Hy thấy thế, dứt khoát chủ động đưa tới, tại Mục Diệp Thần khỏe miệng ấn xuống một cái khẽ hôn. Lao công, người rốt cuộc là đang ăn cái gì giấm a? Ta đều nói, ta không thích Lệ Hạo Trạch cái này a. Mục Diệp Thần không nghĩ tới nàng hôn lại hắn, trong lòng lên giống như là bị một con mèo nhỏ móng vuốt nhẹ nhàng qua qua, có loại ngứa ngáy cảm giác, táo bạo cảm xúc, cũng giống là lập tức bị vớt lên. Chương 2558, nhưng mà, Mục Diệp Thần ngoài miệng còn không chịu buông tha nàng, đó là bởi vì các ngươi ở chung thời gian không đủ, nếu là thật để cho các ngươi ở chung 4 năm, nói không chừng, ngươi liền động lòng đâu. Có đôi lời gọi là, liệt nữ sợ quấn lang. Vấn đề là, Lệ Hạo Trạch không phải là cái gì quấn lang, ta cũng không phải là cái gì liệt nữ. A Lạc Thần Hy một mặt vẻ mặt vô tội, nháy nháy mắt to, nhìn xem nhà mình lão công, ngươi đối với liệt nữ có cái gì hiểu lầm? Ta nhìn thấy ưa thích đối tượng, vẫn luôn rất chủ động a. Ngươi xem chúng ta gặp mặt lần thứ nhất, lần thứ hai thời điểm, cũng là ta chủ động đúng hay không? Đó là bởi vì, ngươi chính là ta thích nhất khoảng kia, ta vừa thấy đã yêu a. Nghe được vừa thấy đã yêu bốn chữ, Mục Diệp Thần đến bên miệng lời nói, lập tức đều bị nghẹn trở về. Lại nghĩ tới Lạc Thần Hy nâng lên lần thứ nhất lần thứ hai khuôn mặt tuấn tú bên trên, thậm chí không bị khống chế dính vào mấy phần đường đỏ. Cái này mẹ nó cũng quá phạm quy. Lạc Thần Hy, ta tại nghiêm túc hỏi ngươi vấn đề, ngươi đừng muốn dùng vài câu dâu ngon dâu ngọt lừa dối chót lọt. Lạc Thần Hy biểu lộ càng thêm vô tội, ta cũng là rất nghiêm túc đang trả lời vấn đề a. Là ngươi vấn đề quá không giải thích được nha, ta thái độ đều như vậy minh xác, nhiều lần cự tuyệt Lệ Hạo Trạch, căn bản là không có dự định phản ứng đến hắn a. Nhưng là, Lệ Hạo Trạch đối với ngươi ý đồ, thế nhưng là rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Mục Diệp Thần hử. Lạc Thần Hy chép miệng, cái kia ta cũng không phải Lệ Hạo Trạch, ta có thể quản được ở hắn nghĩ như thế nào sao? Ngươi dựa vào cái gì trách ta a? Trước kia, có nhiều nữ nhân như vậy thích ngươi, còn cố ý chạy đến trước mặt ta đến khiêu khích, ta trách ngươi sao? Tỉ như, cái gì đó Lạc Thần Tâm a, Bạch Tâm Hình a, Phó Giai Đồng a. Nghe được Lạc Thần Hy bỗng nhiên lật lên nợ cũ, nguyên bản khí thế hùng hổ nam nhân, lập tức giống như là bị tưới một thùng nước lạnh, duy trì không ở lạnh lẽo cô quản khí. Chàng! Ta cái này cái gì cái này? Lạc Thần Hy chừng hắn. Mục Diệp Thần mấp máy môi, trong lúc nhất thời, đều nói không ra lời. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ, Lạc Thần Hy nói đến một chút cũng không sai, hắn căn bản chính là đang cố tình gây sự. Nhưng là, vừa mới nhìn thấy Lệ Hạo Trạch bắt lấy Lạc Thần Hy cổ tay không thả, còn dám ở trước mặt hắn nhấc lên cái gì 6 năm trước ước định, trong bụng hắn hỏa khí, liền không ngừng mà bước thẳng lên. Làm sao QNZ áp chế không nổi? Lạc Thần Hy theo dõi hắn nhìn một hồi, nhà chúng ta đường đường đều lớn như vậy, lại có hôi hôi, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì a? Mục Diệc Thần nhìn xem nàng, trầm mặc sau nửa ngày, đống nhiên nói ra, Lệ gia tại giới thời trang hô phong hoán vũ, Lệ Hạo Trạch còn. Giống như là cái có tên thời thượng thợ quay phim, mà ta, căn bản không hiểu rõ giới thời trang, ngươi có hay không thật cảm thấy ta không đủ hiểu ngươi hơn nữa, ta còn thay ngươi cự tuyệt Lệ Hạo Trạch, nếu là ảnh hưởng đến ngươi trình diễn thời trang. Không chờ hắn nói xong, Lạc Thần Hy khỏe miệng đã nổi lên ý cười, chủ động tiến tới, lại hôn hắn một lần. Nguyên lai ngươi tại lo lắng cái này, ta Lu Cờ Na Ho nói qua, ngươi không hiểu ta, ta vẫn luôn biết rõ, vô luận Lu Cờ Na Ho, ngươi đều lại ở phía sau yên lặng ủng hộ ta, không phải sao? Lại nói, ta cự tuyệt Lệ Hạo Trạch, QNZ không phải là bởi vì ngươi bức ta, mà là ta không muốn theo mình hắn hợp tác. Ta có thế không muốn nhìn thấy hắn cùng Đường Đại Khởi cái kia hai tấm mặt. Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần mới xem như yên lòng, túi đầu hôn lại đi qua. Cùng lúc đó, Đường ra biệt thự. Đại tiểu thư, Lệ đại thiếu, Lệ đại thiếu đến xem ngài quản gia đi nhanh vào Đường Đại Khởi sở tiêu đi ô. Chương 2559, trong phòng làm việc, Đường Đại Khởi đang tại cẩn thận lật xem thật dày một chồng ảnh chụp. Những hình này, hôm nay vừa mới ra lò, chính là từ lúc trước thời thượng hiệp hội vì Lạc Thần Hy dự ước tên thợ quay phim quay chụp. Bởi vì Lạc Thần Hy sân bãi bị thiêu hủy, nàng chủ động cùng vị nhiếp ảnh gia này liên hệ, hủy bỏ quay chụp, thợ quay phim đang trong kỳ hạn liền trống không. Đường Đại Khởi đã sớm chờ, một nghe được cái này tin tức, lập tức tìm tơ ý vị nhiếp ảnh gia này, mời hắn dùng trống đi đang trong kỳ hạn vì chính mình quay chụp. Nửa giờ vì chính mình trước đó, vừa mới tẩy đi ra ảnh chụp đưa đến Đường Đại Khởi trên tay. Nàng xem một lần lại một lần, càng xem trong lòng càng cao hứng. Những hình này không hổ là xuất từ danh gia tay, mỗi một tấm đều lộng lẫy xa hoa, hoàn mỹ biểu hiện ra nàng thiết kế trang phục cùng sân bãi ưu điểm cùng cảm giác đẹp đẽ. Đương nhiên, Đường Đại Khởi cao hứng như thế, không chỉ là bởi vì ảnh chụp hiệu quả tốt, quan trọng hơn là, những hình này là nàng từ Lạc Thần Hy trên tay đoạt tới. Nàng cùng Lạc Thần Hy cạnh tranh nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên, nàng triệt để nghiền ép Lạc Thần Hy. Hơn nữa, Lạc Thần Hy bỏ qua hẹn trước tốt quay chụp thời gian, khẳng định lên không được tuyên truyền thải hiện, tuyên truyền sổ tay lên trang bịa nhất định sẽ để trống. Cái này chính là nàng Đường Đại Khởi cơ hội. Đến lúc đó, trên đỉnh Lạc Thần Hy trống chỗ người, trừ bỏ nàng, còn có thể là ai đâu? Ha ha, Lạc Thần Hy, ngươi khẳng định không nghĩ tới sao, ngươi tân tân khổ khổ cố gắng lâu như vậy, tranh thủ đến tuyên truyền thải hiện, cuối cùng, lại rơi nhập trên tay của ta chờ ta lên chính thức tuyên truyền sổ tay. Lại thêm sau tiếp theo tạo thế cùng lẫn lộn, thời trang tú còn chưa bắt đầu, ta liền trước hỏa, trình diễn thời trang ngày đó nhân khí có thể nghĩ. Mà ngươi nha Đường Đại Khởi nghĩ đến hỏa hoạn ngày đó Lạc Thần Hy sân bãi lên một mảnh kia cháy đen thất bại cảnh tượng, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên câu lên. Mà ngươi, chỉ sợ liền một trận hoàn chỉnh thời trang tú đê ú không ca cờ hờ na ho hoàn thành, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, tại Âu Mỹ giới thời trang một lần là nổi tiếng lúc này. Đường Đại Khởi nhưng lại cảm thấy, không thể đem Lạc Thần Hy đuổi ra London, cái này ngược lại là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Nếu là Lạc Thần Hy đi thôi, sao có thể tận mắt thấy nàng được chú ý một màn đâu? Vẫn là giống như bây giờ, để cho Lạc Thần Hy tự mình cảm nhận được giữa hai người chênh lệch, để cho Lạc Thần Hy tâm nhét phiền muộn ghen ghét đó mới gọi sảng khoái đâu. Đường Đại Khởi cao hứng cơ hồ muốn cười ra tiếng, nàng để tay xuống bên trong ảnh chụp, chuyển qua nhìn về phía cửa ra vào. Lên giọng, tới một người, giúp ta đem những hình này đưa đến thời thượng hiệp hội đi, ta muốn đại tiểu thư, đại tiểu thư Lệ. Đại thiếu đến rồi, hắn là cố ý đến xem ngài, ngay tại lầu dưới trong phòng khách đâu. Ngài nhanh một chút đi nhìn xem. Đường ra quản gia rất rõ ràng tiểu thư nhà mình đối với Lệ đại thiếu có bao nhiêu mê luyến, vừa nhìn thấy Lệ Hạo Trạch vào cửa, lên tiếng chào, liền không kịp chờ đợi hướng Đường Đại Khởi báo cáo. Đường Đại Khởi nghe xong, quả nhiên mừng rỡ không thôi. Trực tiếp đem ảnh chụp sự tình ném ra sau đầu. Nàng lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, cái gì Hạo Trạch đến rồi? Hắn làm sao QNZ không gọi điện thoại cho ta, đột nhiên như vậy liền đến. Đường Đại Khởi ngoài miệng nói xong có chút oán trách lời nói, trong lòng cũng đã sướng đến phát rồ rồi. Lệ Hạo Trạch lên đường ra bái phỏng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước kia cũng đều là lấy nàng vị hôn phu thân phận, chuyên môn tới bái phỏng Đường ra trưởng bối. Cố ý tìm đến nàng, còn là lần đầu tiên. Nhanh nhanh nhanh, mang ta đi xuống lầu, đừng để Hạo Trạch nóng lòng chờ. Chương 2560, Đường Đại Khởi không ngừng bận rộn đứng dậy, muốn đến lầu dưới đi gặp Lệ Hạo Trạch. Nhưng không nghĩ tới, nàng vừa mới đi ra mấy bước, liền thấy một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, đứng tại làm việc trong phòng, cửa ra vào. Lệ Hạo Trạch vừa y ma bản thân lên lầu đến rồi, Đường Đại Khởi kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó, nụ cười trên mặt rõ ràng hơn. Hạo Trạch, ngươi tới làm gì? Ta trong phòng làm việc rất loạn, cũng không địa phương nào ngồi, vẫn là đến lầu dưới đi thôi, hoặc là, ngươi nghĩ đi thăm phòng ta sao? Nàng cho rằng Lệ Hạo Trạch lên lầu, là chờ không kịp nghĩ muốn gặp nàng, trong lòng một trận ngọt ngào, ngữ điệu lập tức biến mềm, thậm chí mang tới mấy phần nũng nịu ý vị. Nhưng mà, Lệ Hạo Trạch chỉ là quét nàng một chút, nhàn nhạt nhấc lên môi, ta tìm ngươi có việc, ngay ở chỗ này nói, để cho quản gia ra ngoài. A, Đường Đại Khởi ngây ngẩn cả người, vô ý thức ngẩng đầu. Nàng lúc này mới phát hiện, Lệ Hạo Trạch sắc mặt âm trầm đáng sợ, một đôi đen nhánh như mực trong con ngươi hiện ra hàn quang lạnh như băng, lông mày có chút vặn lên, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng. Bất luận cái gì có mắt người đều có thể nhìn ra được, hắn hiện tại có bao nhiêu tức giận. Đường Đại Khởi trên mặt nụ cười rực rỡ, lập tức biến mất, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này cùng nàng vừa rồi trong tưởng tượng tình huống không giống nhau. A, Lệ Hạo Trạch chẳng lẽ không phải bởi vì nhớ nàng, muốn gặp nàng, mới cố ý đi tới Đường ra sao? Giờ này khắc này, quản gia đã ngay đầu tiên cơ trí chạy trốn, còn đem Sở Tiêu đi ô cửa đóng lại, đem không gian riêng tư để lại cho cái này đối với vị hôn phu thê. Cửa phòng đóng lại, phát ra cùn cụt một tiếng vang nhỏ, để cho Đường Đại Khởi kém chút kinh hãi nhảy dựng lên, lập tức hoàn hồn. Hạo Trạch, ngươi thế nào? Ngươi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy, có phải là bị bệnh hay không? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lệ Hạo Trạch đi về phía trước mấy bước, tại trước người nàng ngừng lại. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, tràn đầy cảm giác áp bách, để cho Đường Đại Khởi càng căng thẳng hơn đứng lên. Ta hôm nay cùng Lạc Thần Hy gặp mặt một lần. Lệ Hạo Trạch thần sắc như thường, nhàn nhạt một câu, liền để Đường Đại Khởi mở to hai mắt nhìn, phía sau dâng lên dùng cả mình. Lạc Thần Hy, nàng yêu cầu cùng ngươi gặp mặt, ngươi đi gặp nàng vì sao? Dạng này không tốt lắm đâu. Mục Diệt Thần rõ ràng đối với ngươi rất có địch ý, còn có Phỉu gia tộc người thiếu chủ kia, nếu là biết rõ các ngươi gặp mặt, có thể hay không lại có phiền toái gì? Đường Đại Khởi cắn cắn cánh môi, nhỏ giọng nói ra. Lệ Hạo Trạch lời nói, đã trong lòng nàng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nàng sợ nhất, chính là Lạc Thần Hy cùng Lệ Hạo Trạch đơn độc gặp mặt. Nàng hao tổn tâm cơ mới ngăn cản đây hết thể phát sinh, vốn cho rằng Lệ Hạo Trạch bị Mục Diệt Thần đánh qua về sau, nhất định sẽ cùng Lạc Thần Hy triệt để đoạn tuyệt lui tới, nàng liền an toàn. Nào biết được, nàng mới an tâm không mấy ngày, nhất làm cho nàng sợ hãi sự tình, liền xảy ra bất ngờ mà đã xảy ra. Nàng cơ hồ đã dùng hết tự chủ, mới có thể làm cho mình biểu hiện được trấn tĩnh như thế. Lệ Hạo Trạch rủ xuống tầm mắt, thâm trầm ánh mắt rơi ở trên người nàng. Lạc Thần Hy hôm nay nói cho ta biết một ít chuyện, cũng là cùng ngươi có quan hệ, những chuyện này để cho ta phi thường ngoài ý muốn, có lẽ, ngươi nên cùng ta hảo hảo giải thích một chút. Cái gì giải thích? Lạc Thần Hy nói ta cái gì? Đường Đại Khởi phía sau quần áo đều muốn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, to lớn sợ hãi từ nàng trong lòng dâng lên. Nàng vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng mà, Lệ Hạo Trạch lại lập tức đưa tay, níu lại cổ tay nàng, đem nàng kéo trở về. Chương 2561, làm sao ngươi sắc mặt làm sao như vậy trắng bệnh còn lui về sau, ngươi chạy cái gì? Sở Tiêu đi ô bốn phía tràn đầy đèn chân không, lạnh trắng ánh đèn chiếu xạ phía dưới, Lệ Hạo Trạch tuấn mỹ tinh xảo mặt, thoạt nhìn vờ ơ y ma mang theo vài phần dữ tợn. Ta không chạy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lạc Thần Hy đến cùng tạo cái gì? Giao Đường Đại Khởi biết mình chạy không thoát, cố gắng nói với chính mình phải chấn định, tận khả năng bình tĩnh mở miệng. Lệ Hạo Trạch thanh âm, so biểu lộ lạnh hơn. Lạc Thần Hy nói không ít các ngươi 6 năm trước sự tình. Nàng nói, năm đó nàng chưa từng có ở bên ngoài nói qua mình là bạn gái của ta, càng không có bằng vào ta danh nghĩa đối với trong học viện các lão sư đưa yêu cầu. Nàng còn nói, nàng sinh hoạt cá nhân vẫn luôn rất đơn thuần, 6 năm trước chưa kết hôn mà có con sự tình, là lọt vào người khác hãm hại. Còn nữa, nàng năm đó là bị trường học nghỉ học, mà không phải mình chủ động tạm nghỉ học. Những cái này, làm sao đều cùng ngươi nói cho ta biết không giống nhau? Các ngươi hai cái trung gian đến cùng ai đang gạt ta? Ân, Lệ Hạo Trạch lời nói, để cho Đường Đại Khởi lập tức như rơi vào trong hầm băng. Nàng trong đầu ông tác hưởng, trong lòng vạn phần hoảng sợ, thậm chí cảm giác có Chu Tở run chân, nếu không phải là dựa vào cái bàn, chỉ sợ đều đã tại chỗ té ngã trên đất. Trong lòng nàng, giờ này khắc này chỉ có một cái suy nghĩ. Cái kia chính là Lệ Hạo Trạch đã biết hắn vợ ơ y ma đã biết nàng trăm phương ngàn kế, dùng hết thủ đoạn, che giấu Lệ Hạo Trạch dòng dã hơn 6 năm những chuyện này, vậy mà tại vật đổi sao rời nhiều năm về sau, lại một lần nữa bị lật đi ra tại sao có thể như vậy đều đã nhiều năm như vậy trước đi qua, những chuyện này không phải đã sớm nên bị tất cả mọi người quên lãng sao nàng đều đã thành công để cho Lạc Thần Hy tiện nhân kia nghỉ học, có tiếng xấu mà từ giới thời trang biến mất, chính nàng cu. NG thuận lợi làm xong lệ ra tất cả trưởng bối, tạo trừ tất cả vọng tưởng trở thành lệ phu nhân hào phú thiên kim môn, thành công trở thành lệ hạo trạch vị hôn thê, khoảng cách thắng lợi sau cùng chỉ có cách xa một bước nhưng bây giờ, lệ hạo trạch vợ ơ y ma đã biết 6 năm trước sự tình đường đại khởi lạnh cả người, đúng lúc này, nàng cảm giác được cổ tay một trận thấu xương đau đớn, để cho nàng nhịn đau không được kêu ra tiếng. Hạo trạch, ngươi thả ta ra tay ta cổ tay sắp gãy rồi lệ hạo trạch xúc động phẫn nộ phía dưới. Vợ ơ y ma vô ý thức nắm chặt tay phải, suýt nữa đưa nàng tình tế cổ tay xinh xinh bóp gãy nghe được đường đại khởi tiếng kêu, hắn mới hơi thả nhẹ cường độ, nhưng biểu hiện trên mặt, lại so vừa rồi càng thêm âm trầm đáng sợ. Đường đại khởi, ngươi nói cho ta lời nói rõ ràng ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Lạc Thần Hy đến cùng ai nói cho ta biết mới là thật. Đường đại khởi mặt nhăn nhó, cắn răng nói ra, hạo trạch, ngươi làm sao ngươi hỏi loại vấn đề này. Không cảm thấy quá buồn cười sao? Ta là ngươi vị hôn thê, là đường gia đại tiểu thư mà Lạc Thần Hy đâu, nàng 6 năm trước liền coi ngươi là lốp xe dự phòng treo, về sau mang thai mục đại thiếu hài tử về sau, lại đem ngươi vùng, 18 tuổi thời điểm liền rào. Hoặc như vậy, huống chi hiện tại hai chúng ta đến cùng ai vì muốn tốt cho ngươi, ai nói là thật, cái này còn cần hỏi sao? Đường đại khởi phản ứng rất nhanh, nháy mắt, bước ra mấy giọt nước mắt, đáng thương nhìn xem lệ hạo trạch. Bởi vì trên cổ tay đau đớn, nàng nước mắt và trên mặt thống khổ biểu lộ, ngược lại là vô cùng chân thực. Lệ hạo trạch nhìn nàng chầm chầm thêm vài lần, lông mày càng nhíu chặt mày. Chương 2562, phát giác được lệ hạo trạch trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất chần chờ, đường đại khởi lập tức liền ý thức được, bản thân vẫn là cơ hội nàng đã sớm cân nhắc qua chân tướng vạn nhất bại lộ về sau hướng đối biện pháp. Đặc biệt là tại đụng phải Lạc Thần Hy về sau, càng là đang trong lòng lặp đi lặp lại diễn thử qua. Vừa rồi trong lúc nhất thời quá khẩn trương, hiện tại tỉnh táo mấy phần, nàng lý trí cu nở dê theo trở lại. Hạo trạch, ngươi thanh tỉnh một chút ta Lạc Thần Hy nữ nhân này là thế nào đối với ngươi, ngươi đều quên sao nàng lời nói, ngươi lại còn sẽ tin tưởng đường đại khởi một mặt bị phản bội khiếp sợ và phẫn nộ. Nhưng mà, lệ hạo trạch cũng không có cùng bình thường mở dạng. Bị nàng lừa gạt ở sắc mặt hắn y liền nguyên âm trầm, mở miệng lần nữa, lạnh giọng nói ra, đường đại khởi, nhìn đến, ngươi là không muốn nói lời thật ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta cha không được năm đó chuyện phát sinh nói cho ngươi, ta đang cùng Lạc Thần Hy sau khi tách ra, đã phái người đi học trong nội viện điều tra nghe nói như thế, đường đại khởi trong lòng lại là nhảy một cái, nhưng nàng trên mặt còn duy trì lấy tỉnh táo, hạo trạch, ta thực sự không có lừa qua ngươi, ngươi muốn đi trong trường học cha. Vậy liền đi thăm dò tốt rồi, ta nói cũng là lời nói thật, chỉ cần ngươi đi trà, liền có thể biết được, ai mới là đối với ngươi chân thành nhất người nàng có thế không tin, lệ hạo trạch thật có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong trà ra cái gì đến. Huống hồ, nàng ở trong học viện đã sớm an bài qua. Lệ hạo trạch băng lạnh ánh mắt tại trên mặt nàng đảo qua, hư lạnh một tiếng, a có đúng không cái kia đây là cái gì ngươi giải thích cho ta giải thích hắn vừa nói. Đem một phần văn kiện ném vào đường đại khởi bên cạnh thân trên bàn công tác. Đường đại khởi sững sờ một giây, tranh thủ thời gian quay đầu, đem văn bản tài liệu cầm lên. Tập trung nhìn vào, nàng liền thầm nói không ổn. Lệ hạo trạch lấy ra, dĩ nhiên là Lạc Thần Hy 6 năm trước bị trường học nghỉ học xử lý văn bản tài liệu đương nhiên. Phần văn kiện này xem xét cũng không phải là bản chính, mà giống như là từ nguyên kiện lên sao chép xuống tới, nhưng là... Phía trên nội dung lại là một chút không giả. Lệ hạo trạch nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào thấy rõ ràng chưa, ta đến hôm nay mới biết, Lạc Thần Hy dĩ nhiên là bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học, ngươi khi đó là thế nào nói cho ta biết ngươi. Nói nàng là muốn mượn nghệ thuật học viện học sinh thân phận làm văn cầu, mục tiêu là gả vào hào phú, hiện tại đạt tới mục tiêu, cho nên liền chủ động thôi học ngươi còn dám nói, ngươi không gạt ta. Đường đại khởi trong đầu ông một lần. khẩn trương đến tay đều ở phát run. Nàng cầm không vững văn kiện trong tay, mấy trương giấy mỏng lập tức tung bay rơi trên mặt đất. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lệ Hạo Trạch lại có thể cờ ơ mở tới phần này nghỉ học xử lý thông chi. Sớm tại 6 năm trước đó, nàng liền đã để cho công tác tương quan nhân viên, đem phần văn kiện này cho tiêu hủy. A Lệ Hạo Trạch mang theo nội ý thanh âm, tại bên thai nàng dường như sấm sét nổ vang. Ngươi có phải là kỳ quái hay không? Ta là từ đâu lấy tới phần văn kiện này? Năm đó xử lý thông chi có 3 phần, một phần tại phòng làm việc của hiệu trưởng, một phần đang giáo vụ chỗ, hai cái này phần vốn nên là lưu trữ, hiện tại đã không tìm được. Bất quá, lúc ấy còn có thứ 3 phần văn kiện, nên giao cho bị xử lý học sinh bản nhân, nhưng là, Lạc Thần Hy năm đó đi được qua vô y và nở dê, không có lấy đi, cho nên, phần văn kiện này còn tại nàng trong hồ sơ tô nở lờ y, trùng hợp. Nàng hồ sơ QNZ còn trong trường học. Đường Đại Khởi lúc này mới hiểu, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Lúc trước, nàng thành công trong vòng một ngày bước đi Lạc Thần Hy, thậm chí ngay cả học tịch hồ sơ đều không để cho nàng chuyển đi. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy không có hồ sơ, về nước cũng vô pháp chứng minh mình ở Hoàng gia Nghệ thuật học viện học bổ túc, một năm này coi như phí công đọc sách. Lúc ấy, Đường Đại Khởi cảm thấy mình làm được quá đẹp, nhưng bây giờ lại phát hiện đây là mang đá lên đập chân mình. Chương 2563, nếu là sớm biết còn có thứ 3 phần văn kiện, nàng đã sớm đem Lạc Thần Hy hồ sơ tất cả đều xử lý xong, làm sao lại lưu đến hôm nay đáng tiếc, hiện tại kịp phản ứng, đã chậm. Đường Đại Khởi ở trong lòng đem năm đó cái kia phòng giáo vụ nhân viên công tác mắng cầu huyết lâm đầu, nhưng là, cái này cũng đã chuyện vô bổ. Lệ Hạo Trạch trầm thấp tiếng cười lạnh vang lên, Đường Đại Khởi, ngươi thật đúng là có đủ bản sự, ngay cả ta đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. 6 năm qua, ngươi từ đầu tới đuôi đều ở gạt ta, có phải hay không trừ bỏ nghỉ học sự tình, ngươi còn lừa gạt ta cái gì? Ngươi nói Lạc Thần Hy sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cũng đều là giả. A còn có Lệ Hạo Trạch nói được nửa câu, đống nhiên dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi một chút, thanh âm cũng biến thành càng thêm lạnh lùng. Ta còn nhớ đến một sự kiện, Lạc Thần Hy là bị người hạ thuốc, mới có thể cùng với Mục Diệp Thần. Chuyện này, có phải hay không QNZ cùng ngươi có quan hệ? Nghe được câu này tra hỏi, Đường Đại Khởi đột nhiên một cái giật mình, kém chút kinh hãi nhảy dựng lên. Nàng không ngờ tới, Lệ Hạo Trạch đã vậy còn quá nhanh, liền liên tưởng đến chuyện này, bắt đầu lòng nghi ngờ nàng. Lần này, có thể để Đường Đại Khởi luống cuống tay chân. Nàng rất rõ ràng, nàng lập nói dối lừa gạt Lệ Hạo Trạch loại sự tình này. Mặc dù rất không đạo đức, nhưng là, có đường ra ở sau lưng chỗ dựa, Lệ Hạo Trạch cũng không thể thật đem nàng thế nào. Dù sao, nàng chỉ là động động mồm mép mà thôi, lúc ấy mang Lạc Thần Hy tiết tấu người nhiều như vậy, nàng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Lệ Hạo Trạch lại tức giận, cũng không thể bởi vì cái này liền làm đi ra kích hành vi ai, trừ phi hắn thật dự định cùng để cho đường ra vạch mặt. Nhưng là, nếu như nàng xúi dục Hà Đế Na hạ dược sự tình bạo lộ ra, sự tình nhưng là khắc rồi. Đừng nói Lệ Hạo Trạch, chỉ sợ, Mục Diệp Thần cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đường Đại Khởi, ngươi nói chuyện nha, nói cho ta rõ, ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lệ Hạo Trạch thanh âm lạnh như băng tại bên tai nàng vang lên. Đường Đại Khởi đột nhiên hoàn hồn, trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ. May mắn, nàng trước kia liền nghĩ qua bại lộ về sau muốn giải thích như thế nào vấn đề, rất nhanh, đã tìm được đưa cho chính mình giải thích phương pháp. Hạo Trạch, Ngươi tỉnh táo một chút, đừng kích động như thế, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Lệ Hạo Trạch nhấp môi, được, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi muốn giải thích thế nào. Đường Đại Khởi gượng cười hai tiếng, tận khả năng làm ra tâm bình khí hòa bộ dáng, nói ra, ta thừa nhận, tại Lạc Thần Hy nghỉ học vấn đề này, ta đúng là lừa gạt ngươi, nhưng là, ta là có nỗi khổ tâm. A Lệ Hạo Trạch cười nhạo một tiếng, đáy mắt ý nghĩa nguyên tràn đầy trào phúng. Đường Đại Khởi kiên trì tiếp tục nói, chuyện này, ta lúc đầu không có ý định nói, nhưng là, đã ngươi không phải biết, ta liền chỉ có thể nói cho ngươi biết. Hy vọng ngươi biết rõ chân tướng về sau, cũng không cần tới phía ngoài nói, đây đều là cũng là vì Lạc Thần Hy thanh danh. Ngươi có ý tứ gì? Lệ Hạo Trạch càng nghe càng hồ đồ. Đường Đại Khởi lúc này mới thở dài, không sai, Lạc Thần Hy lúc trước đúng là bị trường học khai trừ, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, nàng đến cùng vì sao lại bị khai trừ? Nhân viên nhà trường làm ra trọng đại như vậy xử lý quyết định, khẳng định là có lý do, không có khả năng tùy tiện quyết định. Trường học của chúng ta tình huống ngươi cũng biết, coi như Lạc Thần Hy chưa kết hôn mà có con, kỳ thật cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục đi học, nhiều nhất chính là tạm nghỉ học một năm. Lệ Hạo Trạch không có lên tiếng. Chương 2564, bất quá, nhìn Đường Đại Khởi một chút, cái kia ánh mắt, rõ ràng đang nói, không phải ngươi tại phía sau dở trò quỷ sao? Đường Đại Khởi mấp máy môi, ta biết, ngươi bây giờ hoài nghi là ta thao túng nhân viên nhà trường, bức Lạc Thần Hy nghỉ học. Nhưng là, sự tình cũng không phải như vậy. Trên thực tế, ta lúc đầu là tự mình chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng thay Lạc Thần Hy cầu tình. Nhưng là, nhân viên nhà trưởng cho rằng Lạc Thần Hy phạm tội tính chất quá ác liệt, không khai trừ nàng, sẽ ảnh hưởng trường học danh dự, ngay cả ta mặt mũi cũng không chịu cho. Cuối cùng, ta nói hết lời, còn lấy Đường gia đại tiểu thư thân phận hướng nhân viên nhà trưởng tạo áp lực, mới để cho hiệu trưởng đồng ý. Không hướng ông ngoại bố trí Lạc Thần Hy nghỉ học nguyên nhân thực sự, chỉ coi nàng là chủ động nghỉ học. Lệ Hạo Trạch nghe đến, lông mày càng nhíu càng chặt. Đường Đại Khởi, ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Hy đến cùng làm cái gì sự tình vậy mà lại ảnh hưởng Hoàng gia nghệ thuật học viện danh dự? Đường Đại Khởi cố ý lại do dự mấy giây, mới thấp giọng nói ra, kỳ thật, trừ bỏ nghỉ học chuyện này bên ngoài, ta đã nói với ngươi có quan hệ Lạc Thần Hy sự tình khác, chưa từng có một câu lời nói dối. Lạc Thần Hy sinh hoạt cá nhân thật rất hỗn loạn trước kia vì để cho trong lòng ngươi tốt hơn điểm, ta chỉ là đại khái nói một chút, trên thực tế, ngươi căn bản không biết nàng đều loạn thành dạng gì. Lạc Thần Hy không chỉ có thường xuyên tại quán ba trẻ chén say xưa say rượu, hơn nữa, còn thường xuyên cả đêm không về. Hà Đế Na cũng đã từng thấy qua, Lạc Thần Hy bị tốt mấy nam nhân vây quanh rời đi quán ba hơn nữa, còn gặp được qua nàng phục dụng loại thuốc bột này, ngươi nói cái gì nghe thế bên trong. Lệ Hạo Trạch rốt cục nhịn không được, giật mình mở to hai mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, Lạc Thần Hy nàng hút. Đường Đại Khởi trầm mặc, nhẹ gật đầu. Không có khả năng, ta không tin sẽ có loại chuyện này. Lệ Hạo Trạch vô ý thức lớn tiếng phản bác, Đường Đại Khởi, ngươi ít tại cái này bịa đặt, ngươi cho rằng ta chưa thấy qua những cái kia kẻ nghiện sao? Những người kia, nguyên một đám gầy như que tủi, ánh mắt tăng dã, liền cùng cái xác không hồn một dạng. Lạc Thần Hy nếu là từ 6 năm trước liền bắt đầu, nàng căn bản không có khả năng giống như bây giờ hơn 6 năm không gặp. Lạc Thần Hy thế nhưng là so 18-19 tuổi thời điểm trổ mã mà càng xinh đẹp hơn. Thật giống như một đóa ngây ngô nụ hoa, tại ánh nắng mưa móc ôn nhu tới nước phía dưới, dần dần triển khai kiểu diễm cánh hoa, tách ra làm cho người kinh diễm quan mang. Thấy thế nào, cũng không giống là phục dụng thuốc men thành người. Đường Đại Khởi nhưng lại sớm đoán được hắn sẽ là loại phản ứng này, một chút cũng không khẩn trương. Nàng không chút hoang mang mà lui về phía sau mấy bước, đi tới trước bàn làm việc mặt, đem mình laptop chuyển cái phương hướng. Ta biết, ta nói những cái này, ngươi là sẽ không tin tưởng, nhưng là, trên tay của ta là có chứng cứ. Ta trong máy vi tính còn có 6 năm trước video tư liệu, ngươi muốn là muốn nhìn lời nói, ta có thể cho ngươi nhìn, nhưng là... Ngươi không thể quá kích động cái gì video đừng nói nhảm, nhanh lên để cho ta xem. Lệ Hạo Trạch đều không có kiên nhẫn nghe Đường Đại Khởi nói xong, liền mặt mũi tràn đầy bực bội mà thúc giục. Đường Đại Khởi ra vẻ khó xử mấp máy môi, mới bất đắc dĩ mở ra máy tính bìa tư liệu, bên trong có mấy cái video ngắn. Nàng con chuột rơi vào trong đó một cái phía trên, dừng lại. Hạo Trạch, ngươi thật muốn nhìn dù sao mọi người nhận biết một trận. Lạc Thần Hy cũng là ngươi đã từng nữ thần, hay là chớ nhìn, chừa chút tốt đẹp hồi ức bớt nói nhảm, nhanh lên thả. Chương 2565, Đường Đại Khởi khỏe miệng mấy không thể tra mà ngoắc ngoắc. Con chuột tại video biểu tượng phía trên một chút hai lần. Trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện một đoạn video theo dõi. Video đập là một gian phi thường lơ mơ gian phòng. Nhưng là, vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong gạt ra 5-6 người. Dối bời mà nằm dạp trên mặt đất, trên mặt mỗi người, cũng là một bộ điên điên khủng khủng biểu lộ. Mà trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Trong đó một cái thân ảnh, trên mặt đất bò vài mét, đưa dài cánh tay, đi đủ trên mặt đất một cái ống tiêm. Động tác này, để cho nàng nửa người trên dương lên một chút, vừa lúc bị lu mờ ngọn đèn chiếu sáng, cũng làm cho trước màn hình người nhìn cái nhất thanh nhị sở. Cái gì đây là? Lạc Thần Hy Lệ Hạo Trạch mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc. Cứng họng. Tiếp xuống trang diện, càng là khó coi. Lệ Hạo Trạch nhìn mấy lần, liền không nhịn được chủ động đưa tay, đem video cho tắt đi. Đường Đại Khởi cũng không có ngăn cản hắn động tác, thậm chí, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn xem hắn. Lệ Hạo Trạch hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, quay đầu, lạnh lùng hỏi, cái này video theo dõi, ngươi từ nơi nào làm ra? Đường Đại Khởi bình tĩnh nói, đoạn video này, là ta từ Hà Đế Na bên kia làm ra. Nàng vẫn muốn ứng phó Lạc Thần Hy, theo dõi nàng thật lâu, tận mắt thấy qua Lạc Thần Hy tham gia loại kia bạt tỷ Lạc Thần Hy bị nghỉ học. QNZ không chỉ là bởi vì nàng có con, mà là bởi vì đoạn video này bị người đâm đến chữa NZ ho cờ lãnh đạo nơi đó. Đây nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, Hoàng gia nghệ thuật học viện mấy trăm năm thanh danh, đều giữ không được. Lệ Hạo Trạch một câu QNZ nói không nên lời, nghẹn sau nửa ngày, mới trọng trọng một quyền, đập vào trên vách tường. Nhìn đoạn video này, bất luận kẻ nào đều có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Trong video nữ nhân kia nhất định là một kẻ nghiện, hơn nữa, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đến khó có thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Thần Hy vẫn còn có như vậy đen tối lịch sử. 6 năm trước hắn mê luyến không thôi thiếu nữ, tại hắn nhìn chưa đến thời điểm, dĩ nhiên là một người như vậy thật là làm cho người ta khó đón nhận. Nhưng là, đây hết thể lại là không cách nào phủ nhận sự thật. Bởi vì, video này thoạt nhìn thực sự không giống như là hợp thành đi ra. Đường Đại Khởi gặp hắn thất thần, trong lòng đắc ý không thôi, nhưng là, trên mặt lại tràn đầy lo lắng, đi tới, khiếp khiếp nhỏ giọng nói, Hạo Trạch, ngươi không sao chứ? Ta thực sự không muốn để cho ngươi biết những cái này, bất quá, ngươi cu nở dê không nên suy nghĩ nhiều, cũng là hơn 6 năm chuyện khi trước những video này, ta phải coi đi đi. Lệ Hạo Trạch đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không, không đúng, ngươi máy tính trực tiếp cho ta. Đường Đại Khởi sửng sốt một chút, ngay sau đó nhẹ gật đầu, tốt à, ngươi muốn những video này, có thể đem máy tính mang đi, ta đem ta bản thiệt tờ kê copy đi ra là được. Gặp Đường Đại Khởi đáp ứng thẳng thắn như vậy, Lệ Hạo Trạch nhưng lại ngoài ý muốn cực, chốc lát trố mắt về sau, lông mày càng nhíu chặt mày. Hắn vừa rồi cố ý nói như vậy, chính là nghĩ thăm dò một lần Đường Đại Khởi. Mặc dù video thoạt nhìn rất thật, nhưng là... QNZ không bài trừ Đường Đại Khởi trong bóng tối động tay động chân khả năng. Nếu như video là hợp thành đi ra, Đường Đại Khởi nhất định sẽ sợ hai hắn đem video mang về cẩn thận phân tích phân tích. Thế nhưng là, Đường Đại Khởi phản ứng vượt quá hắn đoán trước. Chẳng lẽ, video này xác thực không giả? Ngay tại Lệ Hạo Trạch ngẩn người thời điểm, Đường Đại Khởi đã đem tài liệu mình copy đi ra, đem máy tính đưa cho hắn. Chương 2566, ngươi cầm đi đi. Hảo hảo phân tích, ta cũng hy vọng, đây hết thể không phải thật sự. Đường Đại Khởi thở dài, trong lòng lại đắc ý cực. Trong video này người, dĩ nhiên không phải Lạc Thần Hy, mà là Lạc Thần Hy cái kia người chưa từng gặp mặt tỷ tỷ Lạc Thần Tâm năm đó. Lạc Thần Hy chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, Đường Đại Khởi lại là nhìn xem Lạc Thần Tâm xuất hiện ở mục diệt thần ngủ lại khách sạn bên trong. Đối mặt tấm này cùng Lạc Thần Hy giống như lúc mặt, Đường Đại Khởi nhiều trường cái tâm nhãn, tra ra Lạc Thần Tâm thân phận bên ngoài, còn thuê thám tử tư, đã điều tra một lần Lạc Thần Tâm. Kết quả, liền để hắn lấy được cái này cái thứ tốt cái đồ chơi này, nếu là đưa cho Mục Diệp Thần, hắn chắc chắn sẽ không mắc lừa. Dùng để lừa bịp Lệ Hạo Trạch, hiệu quả nhưng lại ngoài ý liệu tốt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, Lệ Hạo Trạch qua nhiều năm như vậy vẫn luôn cảm thấy Lạc Thần Hy không phải cô nương tốt. Cái này quan niệm đã xâm nhập nội tâm của hắn, coi như hôm nay bị Lạc Thần Hy mỉa mai một trận, bên trong tâm hữu sở động dao động, nhưng chỉ cần thấy được mới chứng cứ, hắn lại sẽ một lần nữa trở lại nguyên lai quan điểm. Đây chính là nhân tính. Nhìn xem Lệ Hạo Trạch thất hồn lạc phách bộ dáng, Đường Đại Khởi bắt đầu sung làm giải ngữ hoa. Hạo Trạch, ta biết chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn, nhưng là, ngươi nên may mắn. Cưới loại nữ nhân này không phải ngươi may mắn năm đó người nhà ngươi ngăn cản ngươi cưới Lạc Thần Hy, bằng không, ngươi hôm nay liền muốn cùng loại nữ nhân này buộc chung một chỗ. Lệ Hạo Trạch toàn thân chấn động, ngươi là nói năm đó cha mẹ ta kiên quyết phản đối ta cùng với Lạc Thần Hy, còn nói nếu như ta theo đuổi nàng liền đem ta đuổi ra khỏi nhà, là bởi vì bọn họ đã sớm biết Đường Đại Khởi nháy nháy. Mắt, đó là dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng, Lệ bá phụ cùng Lệ bá mẫu làm như thế? chỉ là chướng mắt Lạc Thần Hy ra thế bối cảnh nguyên lai thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ta thực sự là sai trách bọn họ quả nhiên cũng là vì ta tốt. Lệ Hạo Trạch cao lớn thẳng tắp thân thể là cờ lư một cao y, thiếu chút nữa thì muốn té lăn trên đất. Thần sắc hắn thất bại, một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Đường Đại Khởi nhanh lên đi đỡ lấy hắn, Hạo Trạch, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đừng làm ta sợ a. Lời tuy như thế, Đường Đại Khởi trong lòng nhưng ở cười lạnh. Lệ gia trưởng bối kiên quyết phản đối Lệ Hạo Trạch truy cầu Lạc Thần Hy, trừ bỏ ngại bần yêu giàu, còn có thể có nguyên nhân gì lúc trước, Lệ Hạo Trạch vì Lạc Thần Hy, buông xuống Lệ gia sản nghiệp, chạy đến Hoàng gia nghệ thuật học viện làm lao sư, Lệ gia trưởng bối đã sớm hận đến nhà dương dương. Lạc Thần Hy nghỉ học sự tình, bằng nàng Đường gia đại tiểu thư thân phận, kỳ thật căn bản làm không được, còn không phải dựa vào Lệ gia tại giới thời trang lực ảnh hưởng, mới có thể bức hiếp hiệu trưởng ký phát phần kia nghỉ học thông chi. Bất quá, đây hết thảy, Lệ Hạo Trạch vĩnh viễn sẽ không biết, thậm chí, sau ngày hôm nay, Lệ Hạo Trạch sẽ còn cảm tạ Lệ gia trưởng bối, để cho hắn không có ngã vào Lạc Thần Hy cái hố to này bên trong. Mà nàng Đường Đại Khởi, xem như Lệ gia vì Lệ Hạo Trạch chọn lựa vị hôn thê, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đường Đại Khởi lại an ủi Lệ Hạo Trạch một hồi, mới đem thất hồn lạc phách Lệ Hạo Trạch cho đưa đi. Thẳng đến Lệ Hạo Trạch thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, sắc mặt nàng lập tức biến. Đáng chết, Lạc Thần Hy cái này hồ ly tinh, ta liền biết, nàng tùy thời tùy chỗ cũng nghĩ thông đồng Hạo Trạch, một cái không chú ý, liền bị nàng thừa lúc vắng mà vào. May mà ta đã sớm chuẩn bị không đúng. Nàng chợt nhớ tới cái gì, biến sắc. Chương 2567, Đường Đại Khởi chợt nhớ tới, nàng vừa rồi khẩn trương đến muốn mạng, vắt hết óc. Một lòng chỉ nghĩ đến làm sao tại Lệ Hạo Trạch trước mặt giải vây. Cho nên, không sao cả nghĩ lại, liền đem đoan ức đều lắc tại mình đương thời chó săn Hà Đế Na trên người, nói video cái gì cũng là nàng cung cấp cho nhân viên nhà trường. Thế nhưng là, nàng lại không để ý đến một chút. Cái kia chính là Hà Đế Na mặc dù tại 2 năm trước lần nữa hãm hại Lạc Thần Hy thất bại, rơi vào tay Mục Diệt Thần, được đưa vào ngục giam, nhưng là, lấy Lệ gia quyền thế. Muốn tìm được Hà Đế Na lên tiếng hỏi năm đó tình huống, vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng hiện tại lại không có cách nào cùng Hà Đế Na cùng một cung cấp, Lệ Hạo Trạch tùy tiện hỏi một chút, nàng liền muốn để lộ. Đáng chết, nhìn đến, Hà Đế Na bên này cũng phải xử lý một chút. Đường Đại Khởi nhíu mày suy tư, bất quá, nữ nhân này ngu xuẩn đến muốn chết, từ trước đến nay không có gì đầu óc, coi như trước đó nói với nàng tốt rồi làm sao ứng đối. Đoán chừng cũng sẽ bị Hạo Trạch moi ra chân tướng đến, tốt nhất, vẫn là để nàng lại cũng không mở miệng được. Nghĩ tới đây, Đường Đại Khởi trong mắt lóe lên một tia âm lanh hàn quang. May mà ta kịp thời nhớ tới chuyện này. May mắn sau khi, Đường Đại Khởi bỗng nhiên lại là linh quang nhất hiện, đúng rồi, Hà Đế Na bên này ngược lại không cấp bách, dù sao cái kia video là thật, Hạo Trạch khẳng định nhìn không ra vấn đề, một lát sẽ không nghĩ tới đi tìm Hà Đế Na chứng thực. Hiện tại càng khẩn cấp hơn, là ẻn nẹt bên này, nếu là Lạc Thần Hy bọn họ tra được trên người nàng lúc đầu, Đường Đại Khởi rất có lòng tin, có thể đem trận này hỏa hoạn xử lý thành một trận chuyện ngoài ý muốn. Lạc Thần Hy coi như lòng nghi ngờ phía sau có mờ ám, QNZ không có tác dụng gì, dù sao, tại London, Lệ gia lực ảnh hưởng có thể so sánh Mục gia lớn hơn. Nàng chỉ cần lấy Lệ Hạo Trạch vị hôn thê thân phận hướng ý dị quốc cảnh sát tạo áp lực. Ai cũng không dám điều tra tiếp. Có thế Đường Đại Khởi như thế nào cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy vậy mà lại cùng châu Âu cổ lão đại gia tộc Phỉu gia tộc dính líu quan hệ, thậm chí còn không biết làm sao, cùng thiếu chủ Xi Dư thành huynh muội. Có Phỉu gia tộc dính vào, nàng muốn giấu giếm chân tướng, liền không dễ dàng như vậy. Càng hỏng bét là, hôm nay Lệ Hạo Trạch lại còn lòng nghi ngờ đến trên người nàng, chạy tới cùng với nàng đại xảo một khung. Mặc dù Lệ Hạo Trạch đã tin tưởng nàng lý do thoái thác, cũng không có liên tưởng đến hỏa hoạn trong chuyện, nhưng là, Đường Đại Khởi cũng không dám lại đánh lấy Lệ Hạo Trạch danh hào đi bức bách người khác làm việc, vạn nhất bởi vậy gây nên Lệ Hạo Trạch hoài nghi, cái kia tuyệt đối được không bù mất. Ở loại tình huống này dưới, truy xét đến ẻn nẹt cái này phóng hỏa nghi phạm, chỉ là vấn đề thời gian. Mà Đường Đại Khởi cùng ẻn nẹt chỉ là quan hệ hợp tác, nàng có thể không tin, ẻn nẹt bị bắt về sau. Sẽ còn đối với nàng cái này hắc thủ sau màn thủ khẩu như bình nhìn đến, chỉ có nghĩ biện pháp vĩnh viễn trừ hậu hoạn mới được. Trước kia ta chính là thua ở lòng dạ quá mềm yếu bên trên, không có ở Lạc Thần Hy rời đi châu Âu về sau, trực tiếp đem nàng xử lý sạch, hôm nay mới sẽ lâm vào bị động như vậy cảnh địa, về sau, nhất định phải hấp thụ giáo huấn Đường Đại Khởi suy nghĩ trong chốc lát, đấy. Mắt Hàn Ý càng ngày càng sâu. Nàng cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. Một cái nam nhân thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, đại tiểu thư, ngài có gì phân phó tìm cho ta mấy người, ta phải xử lý đi hai cái rắc rưởi. Đối phương hít vào một ngụm khí lạnh, đại tiểu thư, cái này không được đâu, lão gia tử đã nói qua, chúng ta Đường gia muốn triệt để tẩy trắng, không thể lại bất nói nhảm cho ta nhờ, ai mới là Đường gia đại tiểu thư. Chương 2568, Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch ở giữa chuyện phát sinh, Lạc Thần Hy cũng không rõ ràng. Nàng cùng Lệ Hạo Trạch tan rã trong không vui về sau, tâm tình một lần phi thường ác liệt, mặc dù lập tức bị nhà mình lão công một nhóm lớn ra quy quấn vắng đầu, tách ra một chút trong lòng phiền muộn, nhưng là, ngày thứ hai dậy về sau, nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua tất cả, vẫn là để nàng tâm tình sa sút. Ai cũng sẽ không thích chính mình nhân phẩm bị người nghi vấn, bị người nói xấu. Hơn nữa, Lệ Hạo Trạch còn giống như để mắt tới nàng, khắp nơi nhằm vào nàng. Hòa hoạn sự tình còn không có cái kết luận, Lệ Hạo Trạch lại nhảy ra gây chuyện thị phi, vẫn là đánh lấy London tuần lễ thời trang phe làm chủ danh hào lừa gạt nàng nữ nhân ngốc, ngươi lại còn phát ngốc cái gì quen thuộc ngữ khí, đem Lạc Thần Hy từ trong trầm tư kéo lại. Lạc Thần Hy quay đầu, nhìn về phía ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên, dùng đao xin ưu nhã dùng đến cơm trưa nam nhân, không cần hỏi nàng bữa sáng đi nơi nào, hôm nay bọn họ có thể ăn buổi sáng bữa ăn, mà không phải trực tiếp ăn bữa tối, cũng đã làm cho Lạc Thần Hy vừa mừng vừa sợ. Mục Diệt Thần, ngươi tại sao còn không ăn xong đều đã trễ thế như vậy, ngươi không cần chạy tới sân bay sao? Mục Diệt Thần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, ai nói ta muốn đi sân bay? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, nhưng là, ngươi không phải có rất nhiều chuyện phải xử lý sao? Trước mấy ngày ngươi lúc đi, đã từng nói muốn rời khỏi một tuần lễ ấy, không đúng, ngươi hôm qua làm sao sẽ xuất hiện tại thời thượng hiệp hội? Nếu là nàng không tính sai lời nói, Mục Diệt Thần lúc này, hẳn là còn ở Hoa Quốc làm việc công mới đúng. Mục Diệt Thần hừ nhẹ một tiếng, nam nhân giác quan thứ 6 nói cho ta biết, nếu là đem một mình ngươi đặt ở nước ngoài quá lâu, ta đỉnh đầu liền muốn mọc ra thanh thanh thảo nguyên. Cho nên, ta tăng giờ làm việc mà tại trong 4 ngày đem làm việc làm xong, vừa vặn chạy về, đem ngươi từ cặn bã nam trong tay cứu ra, thế nào cảm động sao? Lạc Thần Hy, ha ha, không dám không cảm động. Thần đặc biệt meo nam nhân giác quan thứ 6 nàng làm sao không biết, nam nhân còn có loại vật này lại nói. Nàng lu cờ na ho cho Mục Diệt Thần mang qua nón xanh, hắn một mặt nghi vấn biểu lộ nhìn xem nàng, xem như mấy cái ý tứ mà thần kỳ là, nàng lại còn có ném một cái mất trột dạ mặc kệ ngươi cảm. Giác không cảm động, tóm lại, ta đã quyết định, tại ngươi cái gì đó thời trang tu xong xuôi trước đó, ta liền ở tại Y Lý Quốc nhìn xem ngươi. Cha nhờ kho y ngươi cái này sinh sống không thể tự lo liệu nữ nhân ngốc, lại cho ta xảy ra tình huống gì? Mục Diệt Thần trong lời nói ghét bỏ, đều nhanh yếu giật xuất lai. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó giật mình mở to hai mắt nhìn, cái gì ngươi phải ở lại chỗ này? Nhưng là, khoảng cách tuần lễ thời trang còn có 20 mấy ngày đâu, ngươi muốn ở chỗ này ngốc lâu như vậy, cái kia công ty kia làm sao bây giờ? Mục Diệt Thần lơ đễnh, có ta ba ở đâu? Lại nói, ta cũng có thể viễn trình xử lý làm việc. Thế nhưng là, còn có Hôi Hôi cùng Đường Đường đây không phải là có ta mẹ sao? Lại nói, vì VQNZ được nghỉ hè, đã từ M quốc đã trở về, nàng cũng có thể giúp được một tay. Ngươi có ngươi làm như vậy ca ca sao? Thậm chí ngay cả được nghỉ hè muội muội đều muốn nghiền ép. Mục VV mới 19 tuổi, lại là một mình ở nước ngoài đọc một năm sách, thật vất vả có thế thả cái nghỉ hè về nước, vợ ơ y ma không thể sống, còn được ở nhà mang tiểu hài. Nàng nếu là có như vậy người ca ca, sớm bảo hắn chó mang được không? Mục Diệt Thần hư lạnh, vì vi tự nguyện bồi hai thằng nhóc chơi, cũng không phải ta buộc nàng. Ngươi muốn là đau lòng, ngươi dứt khoát về nhà bản thân mang hải tử. Chương 2569, Mục Diệt Thần chuẩn sắc bóp Lạc Thần Hy nhược điểm, nàng im lặng. Xuất ngoại xử lý cái thời trang tú, vốn cho rằng có thể độc lập hoàn thành các hạng công tác chuẩn bị, có thể ở tuần lễ thời trang bên trên, dùng một trận cực kỳ ngoạn mục trình diễn thời trang, lóe mù Mục Diệt Thần cùng tất cả giới thời trang nhân sĩ con mắt. Có thế kết quả, xuất sư chưa kỳ vở đa nhờ đà tư vong. Làm nửa ngày, sân bãi bị đốt, quần áo cu nở dê hỏng không ít, lao công vẫn chưa yên tâm muốn tiếp thân đi theo, muốn đi quán ba uống cái rượu nhìn cái đẹp trai tiểu ca ca đều không đùa giỡn. Lạc Thần Hy chưa từng nói nước mắt trước chảy. Bất quá, không thể phủ nhận là, nghe được Mục Diệp Thần sẽ hầu ở bên người nàng, nàng mới vừa rồi còn có chút lo sợ nghi hoặc không an lòng, triệt để xuống. Hai người cơm nước xong xuôi, thấu tắm một cái, lái xe tiến về triển lãm trung tâm. Trên xe, hai người liền Lạc Thần Hy tổ chức trình diễn thời trang sân bãi vấn đề, sinh ra một phen tranh luận. Mục Diệp Thần kiên quyết phản đối Lạc Thần Hy tiếp tục tại chính thức sân bãi xử lý tú. Dù sao nguyên lai trang chi đã toàn bộ bị thiêu hủy, một dạng muốn sửa chữa, ngươi còn không bằng thay cái sân bãi. Lần trước ta đề cập với ngươi, ngươi ngay từ đầu nhìn chúng khối kia sông thảm bên cạnh nhà kho, ta đã mua lại, ngươi đem tú chẳng chuyển đi nơi nào, so triển lãm trung tâm điểm ấy địa phương lớn hơn. Hơn nữa, nơi này sửa sang còn muốn nhận thời thượng trung tâm hạn chế, rời đi qua về sau, là mình sân bãi, tùy ngươi làm sao ra y vo đều được. Lạc Thần Hy lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy. Triển lãm trung tâm sân bãi mặc dù nhỏ một chút, hạn chế nhiều điểm, nhưng là, đây là tuần lễ thời trang sân nhà mà đến lúc đó, nhận chú ý cũng là nhiều nhất. Đối với ta như vậy người mới mà nói, dạng này lộ ra ánh sáng suất mới cao hơn. Mục Diệp Thần nhíu mày, ngươi không phải liền là muốn lộ ra ánh sáng suất sao? Cái này đơn giản, ta để cho người ta đem châu Âu các đại tạp chí mổ trang quảng cáo mặt mua lại, tháng này tất cả đều thả ngươi tuyên truyền quảng cáo, nhất định có thể đem nhiệt độ xào đứng lên. Còn có Lạc Thần Hy nghe thế tài đại khí thô phát biểu, cả kinh đều ngây dại, tranh thủ thời gian lên tiếng hô ngừng. Chờ đã, Mục Diệp Thần, ngươi sẽ không thật muốn làm như vậy à? Ngươi không được, không thể dạng này, dựa vào cái gì không được? Đây chính là nhanh nhất phương pháp tốt nhất, cũng tiết kiệm ngươi vì cái gì tuyên truyền thải hiện, liền Lệ Hạo Trạch dạng này ra hỏa đều muốn đi nịnh nọt Lạc Thần Hy, giọng điệu này, chua cho nàng răng đều phải rụng. Tốt rồi, liền quyết định như vậy, ta gọi điện thoại để cho Trác Phong đi làm ai, chờ đã ngươi trước chờ một chút. Lạc Thần Hy kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bổ nhào vào Mục Diệp Thần trên người, níu lấy hắn cổ áo, tận tình khuyên bảo, nói hết lời, mới để cho Mục Diệp Thần biết rồi, giới thời trang quy tắc trò chơi, cùng bọn hắn giới kinh doanh hoàn toàn không giống. Âu Mỹ giới thời trang những cái kia các nhà thiết kế, vốn là mắt cao hơn đầu, không quá có thế để ý Hoa Quốc thiết kế. Hiện tại, nàng nếu là lại dựa vào bỏ tiền đến mở rộng bản thân tác phẩm, cái kia vô luận nàng thiết kế đến cùng là tốt là xấu, đều sẽ biến thành toàn bộ vòng tròn cho cười, đó mới thực sự là được không bù mất. Nếu không có như thế, nàng đến London ngày đầu tiên liền có thể bắt đầu bỏ tiền, lúc trước cần gì phải như vậy cẩn trọng, dựa theo thời thượng hiệp hội quy củ làm việc. Mục Diệp Thần cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không thế nào đồng ý nàng ý kiến, bất quá, tại Lạc Thần Hy nhào lên đoạt hắn điện thoại di động thời điểm, hắn vẫn là thuận thế hướng về sau khẽ đảo, ngón tay lỏng một chút, để cho Lạc Thần Hy được như ý. Vậy ngươi bây giờ muốn làm thế nào? Tiếp tục tại kia là cái gì trung tâm xử lý? Triển lãm. Chương 2570, nhìn thấy Lạc Thần Hy gật đầu, Mục Diệp Thần lại lạnh lẽo mà nói, ngươi có nghĩ tới hay không, coi như ngươi nghĩ tiếp tục dùng khối kia sân bãi, Lệ Hạo Trạch QNZ không nhất định nguyện ý, nói không chừng, chờ chúng ta chạy tới, liền sẽ phát hiện, khối kia sân bãi đã cho thuê lại cho người khác, chúng ta bị đuổi ra khỏi cửa. Cái kia không có khả năng, ta là ký hợp đồng. Lạc Thần Hy nhưng lại tràn đầy tự tin, thời thượng hiệp hội một mình thu hồi sân bãi, cái kia chính là bội ước có xì giữ ca ca ở đây, liền xem như Lệ ra, cũng không dám công nhiên trái với điều ước. Mục Diệp Thần nghe được xì dịu danh tự, sắc mặt trầm một cái, nhỏ giọng cắt một tiếng. Ta liền nói, ta chán ghét London địa phương quỷ quái này. Chờ ngươi lần này xong xuôi thời trang tú, lần sau cũng không tới nữa. Một hồi một cái Lệ Hạo Trạch, một hồi một cái xì dịu, cũng là tướng mạo ra thế năng lực chỉ so với hắn kém một chút nam nhân, cũng đều do luyến lao bà hắn hại hắn mỗi lúc trời tối ôm lao bà đi ngủ, sẽ còn gặp ác ngộng. Lạc Thần Hy nhìn hắn sắc mặt biến đổi khó lường, có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá nàng không nghĩ nhiều, chỉ cần Mục Diệp Thần tiếp nhận nàng ý kiến, nàng liền rất hài lòng. Hai người đuổi tới triển lãm trung tâm thời điểm, xác thực tựa như Lạc Thần Hy ngay từ đầu phỏng đoán như thế, nàng sân bãi còn duy trì lấy nguyên lai bộ dáng, thi công đội còn tại nhân viên công tác giám sát dưới, tiếp tục chữa trị lọt vào phá hư mặt tường. Không có bị dán giấy niêm phong, cũng không bị đuổi ra khỏi cửa. Ta liền nói đi, Lệ Hạo Trạch còn không đến mức bụng dạ hẹp hòi đến trình độ này. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra. Mục Diệp Thần mặt càng đen hơn, ngươi có ý tứ gì còn thay Lệ Hạo Trạch nói tốt, nhưng mà, Lạc Thần Hy giờ này khắc này, lại không để ý tới Trấn An đổ nhào bình giống nam nhân. Liền trong lúc nói chuyện, nàng ngẫu nhiên vừa quay đầu, nhìn thấy triển lãm trung tâm cửa ra vào nơi tiếp đại phía trước, để đó một lớn chồng chất in ấn tinh mỹ tạp chí. Lạc Thần Hy trong lòng khẽ động, lập tức quay người đi tới, cầm lên phía trên nhất một bản. Lật ra tạp chí nhìn mấy lần về sau, nàng lông mày không tự chủ được vặn bắt đầu đứng lên. Mục Diệp Thần phát giác sắc mặt nàng không đúng, QNZ đi theo tới, hỏi, ngươi thế nào cái này tạp chí có gì không đúng sao? Lạc Thần Hy hoàn hồn, hướng hắn dương lên trên tay tạp chí, thấp giọng nói ra, cái này chính là nhóm đầu tiên in ấn đi ra chính thức tuyên truyền sổ tay. Nên chỉ là hàng mẫu, chỉ có tại triển lãm trung tâm có thể nhìn thấy. Mục Diệp Thần nhìn lướt qua, khinh thường nói, Lệ Hạo Trạch động tác nhưng lại rất nhanh, một cái nam nhân, trả thù tâm cũng quá mạnh rồi a, ngươi hôm qua mới cự tuyệt để cho hắn thay ngươi nắm giữ ống kính, hôm nay hắn liền đem tuyên truyền sách tin ra. Mục đại thiếu cho rằng, đây rõ ràng là tại hướng hắn thị uy. Hắn đang nghĩ nói mấy câu, tại lao bà trước mặt đen Lệ Hạo Trạch một lần. Có thế Lạc Thần Hy lại tiếp tục nói, trọng điểm không phải cái này, mà là ngươi xem nơi này, ổ chủ ta ngay từ đầu hứa hẹn cho ta thải hiệt phía trên. Hiện tại đã đổi người, hơn nữa, dùng chính là đường đại khởi ảnh chụp nàng khi nào đi quay chụp, ta đều không biết. Lạc Thần Hy đưa tay chỉ một trang ảnh chụp. Không thể không thừa nhận, đường đại khởi lựa đi ra lên ống kính mấy bộ áo may, xác thực rất có thiết kế cảm giác, xứng đáng nàng hoàng gia nghệ thuật học viện người tốt nghiệp ưu tú thân phận. Những y di phục này mặc ở nàng ra tỷ hệ N rất lớn mời đến siêu mẫu trên người, lại hợp với nổi danh thời thượng thợ quay phim màn ảnh. Hiện ra tương đối hoàn mỹ hiệu quả. Đợi đến tuyên truyền sổ tay đại lượng in ấn phát hành, nhất định có thể gây nên oanh động. Chương 2571, kỳ thật, phát sinh hỏa hoạn ngày ấy, Lạc Thần Hy liền đã làm xong lên không được tờ rơi chuẩn bị. QNZ đã đoán, thay thế người khác có phải hay không là đường đại khởi. Lần này tham gia tuần lễ thời trang người mới nhà thiết kế bên trong, đường đại khởi vô luận là tư lịch, bối cảnh, thậm chí thiết kế trình độ, cũng có thể coi là được hạng nhất. Nhưng mà, thật nhìn thấy đường đại khởi thải hiệt về sau, Lạc Thần Hy lại nhịn không được nhíu chặt lông mày. Lệ Hạo Trạch đến cùng đang suy nghĩ chút gì ngày đó tại thời thượng hiệp hội, ta đều đã đem 6 năm trước sự tình nói cho hắn biết, hắn hiện tại cũng đã biết rõ đường đại khởi chân diện mục, làm sao sẽ còn dạng này hắn cùng đường đại khởi tình cảm thật có tốt như vậy đối mặt tình huống như vậy, Lạc Thần Hy ngược lại cũng không cảm thấy nhiều khó chịu. Dù sao nàng cùng Lệ Hạo Trạch sớm cũng không quan hệ gì. Nhưng là, nàng y nguyên cảm thấy 10 điểm ngoại ý muốn cùng chấn kinh. Mục Diệp Thần lúc này cuối cùng tìm tơ y cơ hội nổ nước bọt Lệ Hạo Trạch, lập tức đi tới. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ngươi sách 6 năm trước sự tình, Lệ Hạo Trạch liền nhất định phải tin tưởng ngươi, hắn liền không thể lựa chọn tin tưởng mình vị hôn thê, còn là nói, ngươi cùng hắn đến bây giờ còn dư tình chưa hết, khi nào sao chắc chắn. 6 năm trôi qua, hắn vẫn là đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ, lời này thật là đủ chua. Lạc Thần Hy khỏe miệng giật một cái, rối ra hai cây tuyết bạch ngón tay dài nhọn, nắm chặt nhà mình lão công áo sơ mi tay áo, nhẹ nhàng giật giật. Ngươi tại nói bậy gì đấy, ta làm sao có thể cùng Lệ Hạo Trạch, ta cũng không như vậy tự luyến, cảm thấy Lệ Hạo Trạch còn đối với ta có ý nghĩ, người ta nhiều nhất chính là cảm thấy lấy trước bị ta đùa nghịch, không cam tâm. Mới có thể nhớ nhiều năm như vậy. Mục Diệp Thần nghe vậy, từ chối cho ý kiến hừ nhẹ một tiếng. Đồng dạng thân làm nam nhân, cũng đều là tướng mạo ra thế năng lực đều vô cùng xuất sắc thiên chi kiêu tử. Mục Diệp Thần biết rõ, Lệ Hạo Trạch cùng hắn ở một ít địa phương tuyệt đối là một dạng. Cái kia chính là đối với mình trướng mắt nữ nhân chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Lệ Hạo Trạch đến bây giờ còn tại quân lấy nhà hắn tiểu nữ nhân. Muốn nói chỉ là bởi vì không cam tâm ha ha, cũng liền Lạc Thần Hy sẽ như vậy tự mình an ủi mình. Bất quá, Mục Diệp Thần mặc dù thấy vợ y rất ấu, lại hoàn toàn không có một chút muốn đem sự tình nói toạc ý tứ. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, Lệ Hạo Trạch hận ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nói mấy câu trong veo một lần, hắn liền sẽ tin tưởng ngươi, hắn quyết đoán rời đi trọng điểm. Lạc Thần Hy nói, bởi vì ta nói cũng là sự thật, ta đặc biệt là ta nghỉ học sự tình. Mặc dù ta lấy không đến chứng cứ, nhưng là, hắn là Hoàng gia nghệ thuật học viện đồng sự một trong, hắn chỉ cần tra một chút, liền biết ta nói không phải lời nói dối cho nên, hắn biết rõ ngươi là bị trường học khai trừ, vậy thì thế nào? Mục Diệp Thần liếc nàng một chút. Cái này Lạc Thần Hy lập tức kẹt, ngừng mấy giây mới nói, vậy hắn hẳn là cũng biết rõ, Đường Đại Khởi một mực ở trước mặt hắn tạo ta tin vịt, mang ta tiết tấu A, sau đó thì sao? Mục Diệp Thần dù bận vẫn ung dung, lại nhíu mày. Lạc Thần Hy bỗng nhiên hiểu rồi ý hắn, mấp máy môi, trầm mặc xuống. Mục Diệp Thần thần sắc thích gì nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bởi vì 6 năm trước sự tình, Lệ Hạo Trạch thì sẽ cùng Đường Đại Khởi trở mặt, thậm chí cùng với nàng giải trừ hôn ước, đem nàng đuổi ra Lệ gia, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ngươi vừa rồi cũng đã nói, Lệ Hạo Trạch đối với ngươi, chỉ là nhiều năm trước chấp niệm cùng không cam tâm mà thôi, hắn tại sao phải vì đưa cho chính mình vị hôn thê sắc mặt nhìn. Chương 2572, coi như Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi tình cảm đồng dạng, nhưng là, Đường Đại Khởi nói thế nào cũng là Lệ gia vì hắn ngàn chọn vạn tuyển ra đến vị hôn thê, Đường gia cùng Lệ gia môn đương hộ đối, có nhiều trên phương diện làm ăn liên lụy, bọn họ hôn ước vững như thành đồng vách sắt. Người thật đúng là cho rằng, mỗi cái hào phú thiếu gia đều sẽ cùng Bạch Thế Vân một dạng, vậy ngươi cũng không nhìn một chút, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân là quan hệ như thế nào, ngươi chẳng lẽ cùng Lệ Hạo Trạch cũng là ta không phải, ta không có. Đừng nói nhảm. Lạc Thần Hy bỗng nhiên lại trong không khí ngửi thấy một cố vị chua, một cái giật mình, lập tức mở miệng, phủ nhận ba liền. Mục Diệp Thần tựa hồ cũng không ngờ tới, Mục phu nhân cầu sinh dục vọng đã vậy còn quá dồi dào. Hắn sững sờ một giây, mới khẽ cười, sao lại không được, Lệ Hạo Trạch biết rõ chân tướng về sau, còn đứng ở Đường Đại Khởi bên kia, có ma bệnh sao? Lạc Thần Hy luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào, nhưng là, rồi lại không nói ra được vấn đề tại đâu. Nhà nàng lao công lộ ghi thật sự là quá hoàn mỹ, trực tiếp đem nàng cho vo nở dê va ho đi, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy thật có đạo lý. Nhìn xem Lạc Thần Hy ngoan ngoan gật đầu bộ dáng, Mục Đại Thiếu ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đương nhiên đoán được, Lệ Hạo Trạch khẳng định đang tra chứng quá trình bên trong, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là lại bị đã sớm chuẩn bị Đường Đại Khởi xáo lộ, dù sao, không có khả năng đã biết rõ năm đó trận tướng. Nếu như 6 năm trước chân tướng sự tình rõ ràng, Lệ Hạo Trạch không hề nghi ngờ sẽ nổi trận lôi đình, đạp Đường Đại Khởi không nói, sẽ còn tiếp tục quấn lên nhà hắn tiểu nữ nhân. Cho nên, hắn nên cảm tạ Lệ Hạo Trạch ngu xuẩn như vậy mới đúng. Hắn mới sẽ không tại Lạc Thần Hy trước mặt vì Lệ Hạo Trạch giải thích đây, liền để Mục phu nhân cảm thấy Lệ Đại Thiếu là cái mù quáng cặn bã nam liền xong việc. Mục Diệp Thần thỏa mãn sờ lên Lạc Thần Hy đầu, tốt rồi, đừng khổ sở. Không phải là một tờ rơi sao? Liền xem như thời thượng hiệp hội chính thức tuyên bố thì thế nào, chỉ có giới thời trang mới có thể đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ngươi yên tâm, có lao công ngươi ở đây, ta lập tức cho ngươi đi tìm tốt hơn tuyên truyền tài nguyên. A không được, chúng ta vừa rồi lai lịch lên không phải đã nói rồi sao, không thể lên nhiều như vậy quảng cáo, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lạc Thần Hy vội nói. Nàng lo lắng bộ dáng, thoạt nhìn thật là đáng yêu. Mục Diệp Thần trong lòng khẽ động. Đông nhiên túi đầu, tại nàng khỏe môi hôn một cái, ta biết, ngươi đều đã cường điệu qua một lần, ta làm sao có thể còn phạm dạng này sai lầm. Yên tâm đi, tuyên truyền phương diện sự tình liền quấn ở trên người ta, tuyệt đối để cho Mục phu nhân hài lòng. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi đã nghĩ kỹ làm sao tuyên truyền? Mục Diệp Thần môi mỏng có chút câu lên, chậm rãi xích lại gần nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, thấp giọng cười nói, đương nhiên muốn tốt rồi. Ngươi muốn biết sao? Đây không phải nói nhảm, nàng đương nhiên muốn biết rõ. Ai nhưng mà, nhìn xem tấm này hoàn mỹ phù hợp nàng thẩm mỹ, tuấn giật xuất chúng tuân lệnh nàng ngạt thở mặt, Lạc Thần Hy nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp, đồng thời, thật sâu cảm thấy nguy hiểm. Không không muốn biết. Mục Diệp Thần suy một tiếng, nữ nhân, ngươi sao có thể như vậy không có tò mò tâm đâu? Ngươi nhất định phải nghĩ biết rõ, ngươi chủ động hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đều nói không muốn biết. Lạc Thần Hy cho hắn một cái liếc mắt. Nàng liền biết có thể như vậy. Mục Diệp Thần vô ý thức sờ lên bản thân mặt, không hiểu rõ Mỹ Nam kế vì sao lại mất đi hiệu lực. Hắn vừa định nói tiếp chút gì, đồng nhiên, một trận quen thuộc tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Chương 2573, ngươi điện thoại di động vang lên. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đẩy hắn một cái, chỉ hắn âu phục túi áo khoác, thúc giục nói, nhanh lên nghe điện thoại nhà. Cái này tiếng chung là ngươi điện thoại riêng đang vang lên a, biết rõ ngươi cái số này người chỉ mấy cái như vậy, khẳng định có chuyện trọng yếu tìm ngươi. So với Lạc Thần Hy vội vàng, Mục Diệp Thần lại như cũng là một bộ đề không nổi sức lực đến bộ dáng. Quản hắn có cái gì chuyện trọng yếu, ta tại London là nghỉ ngơi ngươi vội vã như vậy, vậy ngươi thay ta tiếp tha mắt thấy liền có thể lừa gạt đến nhà hắn tiểu nữ nhân một cái chủ động dâng nụ hôn, hay là tại trước công chúng phía dưới, kết quả bị người cắt đứt, hắn cũng không muốn tiếp loại này điện thoại. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, chỉ có thể tự đưa tay, đi mục diệt thần trong túi, đem hắn điện thoại sờ đi ra. Đồng thời, thuần thục dùng bản thân vân tay biết khóa. Ngươi Lạc Thần Hy liền một cái chữ cũng không kịp mở miệng, liền bị mục diệt lăng sốt ruột vạn phần thanh âm cắt đứt. Đại ca, không xong việc lớn không tốt ta én nẹt chết rồi, nàng chết rồi a. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì mục diệt lăng? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói người nào chết? Mục Diệp Lăng hiển nhiên không nghĩ tới nghe điện thoại lại là nàng, ngắn ngủi dừng lại 2 giây, mới hồi phục tinh thần lại, ngữ tốc nhanh chóng, đơn giản giải thích một chút. Là Ennet đã xảy ra chuyện, ta mới vừa từ London cảnh sát nơi đó nhận được tin tức, Ennet buổi trưa hôm nay bị người phát hiện té xỉu tại một nhà khách sạn 5 sao trong phòng, khách sạn nhân viên công tác khẩn cấp đưa nàng đưa chữa bệnh, bất quá, còn ở trên xe cứu thương. Bác sĩ liền tuyên bố nàng đã qua đời. Cái gì làm sao có thể, sự tình làm sao có thể trùng hợp như vậy? Lạc Thần Hy vạn không nghĩ tới sẽ có chuyện này, tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động đều rơi trên mặt đất. Còn tốt, một mực dán tại bên người nàng nghe lén điện thoại Mục Diệt Thần phản ứng kịp thời, đưa tay tiếp nhận điện thoại, thuận thế từ trong tay nàng cầm đi. Diệt Lăng, chuyện gì xảy ra ngươi nói một chút rõ ràng. Ennet nguyên nhân cái chết là cái gì? Bệnh viện bên kia chắc có một sơ bộ kết luận. A Mục Diệt Thần trầm ổn bình tĩnh thanh âm, để cho Lạc Thần Hy đi theo tỉnh táo lại. Nàng tranh thủ thời gian tiến đến bên cạnh hắn, đưa tay tại trên màn hình điện thoại di động ấn xuống một cái miễn đề. Mục Diệt Lăng thanh âm truyền ra, bệnh viện kết quả chẩn đoán, tựa như là đột phát cơ tim tắc nghẽn dẫn đến đột tử, cảnh sát trước mắt QNZ sơ bộ kết luận, nàng hẳn là tự nhiên tử vong. Lạc Thần Hy nhịn không được vặn bắt đầu lông mày, nói đùa cái gì ẻn nẹt, tại sao có thể là tự nhiên tử vong? Tại Lạc Thần Hy bận bịu sửa chữa sân bãi, chuẩn bị thời trang tú đồng thời, trong khoảng thời gian này, Mục Diệt Lăng một mực tại phụ trách điều tra hỏa hoạn sự tình. Hôm qua, Mục Diệt Lăng còn gọi điện thoại mà nói qua, hắn bên này đã nắm giữ ẻn nẹt dính líu phóng hỏa chứng cứ, cảnh sát lập tức phải đi bắt người. Nào biết được, vừa mới muốn động thủ, liền đã xảy ra dạng này ngoài ý muốn. Người vợ ơ y ma không thấy đây không phải lao thiên tại nói đùa nàng lời nói, vậy chính là có âm mưu. Phức tạp như vậy sự tình, ở trong điện thoại QNZ nói không rõ ràng. Lạc Thần Hy hỏi rõ bệnh viện địa chỉ, liền cúp điện thoại, mang theo nhà mình lão công trực tiếp vọt tới hiện trường. Quả nhiên, trước mấy ngày còn phong quang vô hạn, tại các đại nhãn hiệu thời trang tú cùng các đại trên tạp chí lộ mặt đỉnh cấp siêu mẫu Ennet, hiện tại đã thành cái một cô thi thể. Toàn thân bị một tầng vải trắng bao trùm lấy. Chương 2574, trang diện này, quả thực để cho người ta có chút thổn thức. Dù là Lạc Thần Hy cùng ẹn nẹt từ trước đến nay không phải là cái gì hữu hảo quan hệ, lúc này, cũng cảm thấy trong lòng có chu tờ không thoải mái. Trừ bỏ Mục Diệt Lăng bên ngoài, còn có không ít bản xứ cảnh sát nhân viên điều tra, cũng ở đây hiện trường. Nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, một vị trong đó cảnh quan đi lên phía trước, Mục Phu Nhân. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, thật là quá đáng tiếc. Ngoài ý muốn ta cũng không cho rằng, đây là cái gì ngoài ý muốn? Lạc Thần Hy thần sắc lãnh đạm, trên mặt liền vẻ tươi cười đều không có. Như vậy cứng rắn thái độ, để cho các điều tra viên đều có chút xấu hổ. Khu khu, Mục Phu Nhân, ta biết sự tình có chu tờ quá đúng dịp, ngay tại chúng ta muốn bắt người giờ phút quan trọng này, ẻn nẹ tiểu thư vợ ơ y ma ra loại sự tình này, ngài xem như người bị hại. Trong lòng khẳng định rất không cao hứng, không có cách nào để cho người hiềm nghi phạm tội tiếp nhận thẩm phán, vì tội mình trả giá thật lớn. Nhưng là, loại ý này bên ngoài là dù ai cũng không cách nào khống chế. Lạc Thần Hy quét cái này dẫn đầu một chút, nói như vậy, ngươi đã nhận định, Ennet là bình thường tử vong. Điều tra viên gật gật đầu, cái này đương nhiên. Bệnh viện đều đã cấp ra tử vong báo cáo, phía trên có viện phương chẩn đoán, không phải sao? Bệnh viện chẩn bệnh cũng không hoàn toàn. Ennet xem như trước mắt cảnh sát giám sát phóng hỏa án kiện người hiểm nghi, đột nhiên tử vong, chẳng lẽ không cần phải tiến hành pháp y giám định sao? Lạc Thần Hy lại hỏi. Điều tra viên nhẹ nhàng tằng hắng một cái, Mục Phu Nhân, hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, Ennet tiểu thư là phi tự nhiên tử vong, không có khả năng bởi vì ngươi không có chút nào căn cứ hoài nghi, liền đi phá hư người chết thi thể A huống hồ, muốn tiến hành pháp y để giám định, cũng phải đi qua thân nhân người chết đồng ý. Người này còn kém không đem chuyện không liên quan ngươi mấy chữ trực tiếp lắc tại Lạc Thần Hy trên mặt. Lạc Thần Hy sắc mặt lúc này hơi khó coi. Mục Diệp Thần vòng lấy nàng eo, đem nàng hướng trong lồng ngực của mình mang mang, trầm giọng nói ra, nói một cách khác, nếu như chúng ta có thể có được thân nhân người chết trao quyền, liền có thể xin đối với ẻn nẹt tiến hành pháp y để giám định. Nói như vậy không sai a. Điều tra viên sửng sốt một chút, có chu tờ ngoài ý muốn hắn sẽ là phản ứng như vậy. Cái này góc độ, cũng quá xảo quyệt ta, nhưng mà, hắn nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể nói, đạo lý lên đúng là dạng này, nhưng là, đối phương gia thuộc người nhà không nhất định sẽ đồng ý, đó chính là chúng ta muốn quan tâm sự tình. Lạc Thần Hy cắt đứt hắn, ta bây giờ nghĩ biết rõ, tất nhiên ẻn nẹt xảy ra ngoài ý muốn, cái kia ta cắt toát sân bãi bị người phóng hỏa vụ án. Các ngươi dự định giải quyết như thế nào? Điều tra viên do dự một chút, nói ra, cái này hiện tại tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ẻn nẹt chính là Nga Y Đo phóng hỏa nghi phạm, tất nhiên nàng hiện tại đã qua đời, đây cũng là không có cách nào truy cứu trách nhiệm. Chúng ta sau khi trở về, sẽ sửa sang một chút tư liệu, cứ việc đem vụ án này cho kết. Vụ án này cứ như vậy kết, các ngươi liền định dạng này đuổi ta, mặc dù Lạc Thần Hy trước khi tới liền đã đoán được sẽ có dạng này kết quả. Nhưng là, nghe đến mấy câu này, vẫn là tức giận không nhẹ. Điều tra viên nói, Mục phu nhân, ngài nếu như muốn đền bù tổn thất lời nói, có thể mặt khác tiến hành tố tụng. Ẻn nẹt mặc dù đã qua đời, nhưng là nàng thân làm đỉnh cấp siêu mẫu, giá trị bản thân không thấp, phải có đầy đủ di sản tiến hành đền bù tổn thất. Ta để ý là tiền vấn đề sao? Ẻn nẹt đột tử, không có nghĩa là vụ án này liền đã kết thúc, mặc dù phóng hỏa là nàng, nhưng là, ai có thể cam đoan. Nàng không có cái khác cùng phạm tội hoặc là người chủ sử sau màn. Chương 2575, Lạc Thần Hy ngữ điệu gấp rút, trên mặt có chút phím hồng, là thật thượng hỏa. Nếu không phải là Mục Diệp Thần vòng lấy nàng eo, đưa nàng khấu chặt ở bên cạnh mình, nàng đều muốn khống chế không được bản thân nội tâm hồng hoang lực. Nàng là thật không nghĩ tới, Đường Đại Khởi vợ y ma có thế tâm ngoan thủ lạt đến nước này, đây chính là một cái mạng a. Dù là ẹn nẹt chính là phóng hỏa thiêu hủy nàng một tháng tâm huyết người bị tình nghi, nhưng ít ra ẹn nẹt lúc động thủ thời gian, còn biết tìm khi không có ai thời gian, Phương Tử Thiến kém chút gặp được nguy hiểm, cũng là bản thân chạy về. Điều này nói rõ, ẹn nẹt chí ít còn có chút ranh giới cuối cùng. Có thế Đường Đại Khởi nàng vợ y ma vì ngăn cản mình tiếp tục điều tra đi. Liền trực tiếp dưới ác như vậy tay thật thật là đáng sợ. Điều tra viên nhìn thấy Lạc Thần Hy kích động như vậy bộ dáng, lộ ra tương đối ngoài ý muốn, nhíu mày nói ra, Mục phu nhân, ngài đây là thế nào, có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ẻn nẹt là một người hành động, cũng không có cùng phạm tội. Điểm này, chúng ta đã tại tiền kỳ điều tra thời điểm trưởng nắm đủ chứng cứ, tuyệt đối sẽ không tính sai. Về phần chủ sử sau màn cái này chỉ sợ cũng là ngài quá lo lắng. Ẻn nẹt động cơ gây án hết sức rõ ràng, cũng là bởi vì tại cờ hờ lờ trình diễn thời trang hậu trường cùng Phương Tử Thiến kết thù, về sau lại mấy lần bị Phương Tiểu Thư cướp đi đại ngôn, ghen ghét đan sen phía dưới, xúc động phạm tội. Những tình huống này, ngài nên cũng rất hiểu mới đúng á. Điều tra viên lời nói, có lý có cứ, nhưng là, Lạc Thần Hy nghe vào trong thai, trong lòng hỏa khí làm sao cu nở dê không giảm xuống đi. Cái này hơi hợt khẩu khí. Rõ ràng chính là nghị kết thúc điều tra, trực tiếp kết án. Lạc Thần Hy hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, lần nữa lên tiếng cường điệu, không sai, bạn thân ta Phương Tử Thiến xác thực cùng ẻn nẹt có mâu thuẫn, nhưng là, ta không cho rằng các nàng giữa hai người xung đột, sẽ lên thăng lên phóng hỏa trình độ. Một cái rõ ràng nhất chứng cứ chính là, ẻn nẹt đốt sân bãi, Phương Tử Thiến bản nhân cũng không có ảnh hưởng gì, tổn thất nghiêm trọng người là ta. Có dạng này trả thù người khác sao? Cú nở dê quá không hợp lý ai, cho nên, ta có lý do hoài nghi, ẻn nẹt căn bản không phải hướng về phía Phương Tử Thiên đến, mà là nhằm vào lấy ta tới xét thấy ta theo ẻn nẹt ở giữa không có xung đột trực tiếp qua, cho nên, ta hoài nghi ẻn nẹt bị người sai xử, là hợp tình hợp lý. Lạc Thần Hy những lời này nói ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Có mấy cái điều tra viên sắc mặt hơi đổi một chút, có chỗ động dung. Nhưng mà, dẫn đầu người này, Y Lệ Nguyên mang theo dối trá nụ cười, hướng Lạc Thần Hy khoát tay áo. Mục phu nhân, ta hiểu tâm tình ngươi. Thật vất vả tìm được nghi phạm, không để cho nàng tiếp nhận pháp luật chế tài, liền đã xảy ra loại ý này bên ngoài, ngươi nuốt không trôi khẩu khí này QNZ rất bình thường. Nhưng là, vụ án này tiền căn hậu quả xác thực đã vô cùng rõ ràng, không có tiếp tục điều tra tất yếu, dạng này sẽ chỉ lãng phí cảnh lực mà thôi. Đương nhiên, ngài nếu như kiên trì lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục điều tra, nhưng là, tiếp tục như vậy QNZ không có bất kỳ ý nghĩa gì nha. Lạc Thần Hy càng nghe, mày nhíu lại đến càng chặt. London cảnh sát ý tứ đã rất rõ ràng. Dù là nàng đưa ra rõ ràng như vậy điểm đáng ngờ, đối phương QNZ lựa chọn không nhìn thẳng, mặt sau này, rốt cuộc là có những người khác tại hướng cảnh sát tạo áp lực, vẫn là đơn thuần tiêu cực biếng nhác hoặc có lẽ là, cả hai đều có bất quá. Lúc này nàng QNZ đã nhìn ra, coi như nàng tiếp tục hỏi nữa, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Chương 2576, Lạc Thần Hy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét mắt lấy trong phòng bệnh thần sắc khác nhau mấy cái điều tra viên. Rất tốt, ta biết các ngươi thái độ. Bất quá, ta sẽ không như vậy từ bỏ, vụ án này phía sau chân tướng rốt cuộc là cái gì, ta nhất định sẽ biết rõ ràng. Hy vọng có thể tận chính mình chức trách, bằng không thì, đến lúc đó bị tra, coi như không chỉ là phóng hỏa án kiện hung phạm ném lời nói về sau, Lạc Thần Hy không tiếp tục xem bọn hắn phản ứng, trực tiếp dắt lấy nhà mình lão công, xoay người rời đi. Mục Diệc Lăng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhíu mày hừ một tiếng, đi theo đại ca đại tẩu sau lưng, đuổi tới. Chị dâu, các ngươi cứ đi như thế các ngươi vừa đi, bọn họ chắc chắn sẽ không hảo hảo tra án. Các ngươi tới trước đó, cái kia cảnh quan liền đã nói với ta, muốn ở nơi này hai ngày kết án. Mục Diệc Lăng một mực chạy đến bãi đỗ xe, mới đang chạy bên cạnh xe bên trên, ngăn chặn Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy. Hắn vốn cho rằng Lạc Thần Hy lúc này nên tức nổ tung, không nghĩ tới, hắn chị dâu biểu hiện trên mặt, lại ngoài dự liệu bình tĩnh. Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái, lưu lại QNZ không có tác dụng gì. Người có nghĩ tới hay không, mấy cái này điều tra viên rõ ràng biết rõ bản án có điểm đáng ngờ, cũng biết vụ án này là chúng ta Mục gia cùng Phỉu gia tộc đều muốn truy tra, nhưng là, bọn họ hay là muốn cưỡng ép kết án. Điều này nói rõ cái gì? Mục Diệc Lăng nghe vậy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Chị dâu, ý ngươi là việc này là có càng lớn thế lực ở sau lưng, muốn đem sự tình đè xuống, thế nhưng là, cái này điều đó không có khả năng, ai trừ bỏ Phỉu gia tộc bên ngoài, cũng liền Lệ gia. Có lớn như vậy năng lượng. Nhưng là, Lệ đại thiếu không phải đối với ngươi Diệc Lăng, ngươi muốn nói cái gì? Nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Một đường lạnh lẽo đến cực điểm tiếng nói đột nhiên tại vang lên bên tai. Mục Diệc Lăng toàn thân run lên, run run một lần, kém chút trực tiếp quỳ xuống, phía sau mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện. Hắn đều suýt nữa quên mất, đại ca hắn còn ở nơi này chỉ là một mực không nói chuyện mà thôi. Mục Diệc Lăng vội vàng vội ho một tiếng, ta là nói, Lệ đại thiếu không phải cùng vị hôn thê tình cảm không tốt sao, tại sao phải che chở nàng? Liền loại này phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đều muốn thay nàng bưng bít lấy. Mặc dù Mục Diệc Lăng cầu sinh dục vọng tràn đầy, nhưng là, Mục Diệc Thần sắc mặt nhưng vẫn là rất khó coi, chỉ là không có phát tác, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Lạc Thần Hy không nói kéo Mục Diệc Thần tay háo, để cho hắn đừng có lại hù dọa đệ đệ. Sau đó, mới quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Lăng, chuyện này xác thực rất kỳ quái. Lần trước ta nhìn thấy Lệ Hạo Trạch thời điểm, hắn rõ ràng khụ khụ, Mục Diệc Thần, ta eo nhanh ghê rồi. Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, cũng cảm giác bên hông cánh tay đột nhiên nắm chặt, thân thể nghiêng một cái. Mục Diệc Lăng còn đang suy nghĩ, không đúng rồi, Đường Đại Khởi lấy ở đâu lá gan, dám đem ẻn nẹt tiêu diệt nàng sẽ không sợ sự tình bại lộ, tội thêm một bậc, Lệ gia không nguyện ý che chở nàng sao? Trừ phi chuyện này Lệ Hạo Trạch trước đó liền biết, hoặc là trực tiếp chính là hắn bày mưu đặt kế điểm này, Lạc Thần Hy tự nhiên cũng nghĩ đến. Bất quá, nàng cúi đầu xuống suy tư trong chốc lát, vẫn lắc đầu một cái. Ta cảm thấy Lệ Hạo Trạch hẳn không phải là người như vậy, bất quá, việc này xác thực quá kỳ. Hoặc nàng vừa nói, đồng nhiên mấp máy môi, giữ chặt Mục Diệc Thần cổ tay, quay người liền muốn lên xe, chúng ta đi. Mục Diệc Lăng sững sờ, các ngươi muốn đi làm gì? Chương 2577, Mục Diệc Thần tựa hồ minh bạch Lạc Thần Hy đang suy nghĩ gì, không nói gì, trực tiếp đi vòng qua trên ghế lái, ngồi xuống. Lạc Thần Hy nịt dây an toàn, mới quay đầu cùng bên cạnh xe một mặt mộng so Mục Diệc Lăng nói ra, ta hiện tại liền đi tìm Lệ Hạo Trạch hỏi rõ ràng, nơi này liền giao cho ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần đã đạp một cước chân ga, phát động xe thể thao, chạy như bay. Lệ gia sản nghiệp chủ thể, ngay tại Y Lê Quốc, tổng bộ QNZ ở vào London. Mục Diệp Thần rất nhanh liền đem xe đứng tại ở vào trung tâm thành phố Lệ Thị tập đoàn tổng bộ cửa ra vào. Nhưng mà, làm Lạc Thần Hy đi tới quầy tiếp tân, cho thấy ý đồ đến thời điểm, lại ăn bế môn canh. Không có ý tứ, Mục Tiên Sinh, Mục Phu Nhân, chúng ta tổng tài hiện tại đang tại mở họp, không có thời gian tiếp đại hai vị Lạc Thần Hy như mày, chúng ta có thể chờ Mục Phu Nhân, Lệ Tổng công vụ bề bộn, thật không có thời gian, hắn hôm nay đều không có ý định tiếp đại khách lạ, xin ngài thông cảm. Ngài nếu như muốn cùng Lệ Tổng gặp mặt lời nói, hay là trước cùng hắn điện thoại liên lạc hẹn trước tốt, hôm nào lại đến ai nhân viên lễ tân nụ cười sán lạ, ngựa khi ôn nhu, nhưng là, trong lời nói cự tuyệt thái độ lại phi thường kiên quyết. Đối mặt đỉnh cấp hào phú Mục gia đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi, đối phương còn như thế không kiêu ngạo không tự ti, lực lượng mười phần, nhất định là đã được đến thượng cấp rõ ràng chỉ thị. Lạc Thần Hy sao có thể nhìn không ra, Lệ Hạo Trạch căn bản cũng không phải là công vụ gì bận rộn, mà là căn bản là không muốn gặp nàng cái này xem như ly kỳ. Suy nghĩ một chút ngay tại hôm qua, Lệ Hạo Trạch còn tìm kiếm nghĩ cách mà muốn cùng với nàng gặp mặt. Thậm chí vì gặp nàng một mặt, không tiếc bức bách ổ chủ Tạ Dạng này tiền bối đại sư bán đứng mặt mo lừa gạt người, dùng chính thức tuyên truyền sổ tay thải hiệt làm mồi dụ, chính là vì đem nàng lừa gạt đến lúc đó vẫn còn hiệp hội tới gặp một mặt nhưng còn bây giờ thì sao, mới một ngày đi qua. Lệ Hạo Trạch thậm chí ngay cả nàng chủ động tới cửa đều không tiếp đai thần kỳ nhất là, nàng hôm qua mới nói rõ với Lệ Hạo Trạch 6 năm trước sự tình, giữa hai người hiểu lầm, cũng đã cởi ra đại bộ phận. Coi như không thể làm bằng hữu, chí ít, QNZ hẳn không có lấy trước như vậy lúng túng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Lạc Thần Hy đứng ở Lệ Thị tập đoàn cửa ra vào, nghĩ một hồi, quay đầu đối với nam nhân bên người nói ra, lao công. Nếu không ngươi trước trở về trên xe nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta đi gặp Lệ Hạo Trạch là được. Ô hô, Lạc Thần Hy cảm thấy, vấn đề khả năng xuất hiện ở Mục Diệp Thần trên người. Có lẽ, Lệ Hạo Trạch đối với Mục Diệp Thần chán ghét, đã đạt đến căn vốn không muốn gặp đến hắn trình độ nhưng mà, không đợi Lạc Thần Hy nói xong, Mục Diệp Thần rồi dùng sức tại nàng trên lưng méo một cái, sắc mặt đen giống như là có thể nhỏ ra mực đến. Nữ nhân ngốc! Ngươi đủ hôm nay ngươi một mực càng không ngừng tại thay Lệ Hạo Trạch cái kia không đầu góc ra hỏa giải thích, thay hắn nói bao nhiêu lời hữu ích, ta đều đã nhẫn, ngươi còn muốn đơn độc một người đi cùng gặp mặt hắn vẫn là muốn đem ngươi lao công đuổi về nhà, một người đi cùng nam nhân khác gặp mặt, vẫn là thầm mến ngươi rất nhiều năm nam nhân, ngươi biết đây là cái gì tính chất sự tình sao? Hụ khụ khụ khụ, ngươi cái này nói cũng là lời gì? Lạc Thần Hy kem chút bị bản thân nước miếng sắp chết. Bị Mục Diệp Thần vừa nói như thế, giống như nàng muốn cưới bên trong vượt quá giới hạn một dạng, Mục Diệp Thần hư lạnh, dù sao ngươi dẹp ý niệm này, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình gặp Lệ Hạo Trạch. Ngươi quên hôm qua hắn đem ngươi nhốt trong phòng làm việc, muốn làm gì? Nơi này còn là Lệ Thị, là hắn địa bàn. Chương 2578, Mục Diệp Thần lời này nhưng lại thành công thuyết phục Lạc Thần Hy. Một người đi gặp Lệ Hạo Trạch, xác thực không an toàn. Nàng lấy điện thoại di động ra, nghĩ cho Lệ Hạo Trạch gọi điện thoại, lại phát hiện nàng căn bản không có Lệ Hạo Trạch dãy số, sớm biết năm đó liền không đem hắn xóa bỏ hảo hữu kéo đen. Lạc Thần Hy cảm thán một chút, khác không có biện pháp, chỉ có thể đi theo Mục Diệp Thần, chuẩn bị rời đi. Mục Diệp Thần đến ga ra tầng ngầm lái xe, lưu lại Lạc Thần Hy một người chờ ở cửa. Lạc Thần Hy tựa ở bên tường, suy nghĩ vẫn hoàn toàn tập trung ở Lệ Hạo Trạch trên người. Hôm nay đã xảy ra dạng này bản án. En nẹt một người sống sờ sờ, hảo hảo mà lại đột nhiên không thấy, chuyện này phía sau, muốn nói không có đường đại khởi bóng dáng, liền đồ đần đều không tin. Nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn cảm thấy, Lệ Hạo Trạch phản ứng càng thêm kỳ quái. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng mà, những nghi vấn này, nàng lại không thể cùng Mục Diệp Thần thảo luận, bằng không thì sẽ lập tức bị bình giấm chua đổ nhào nam nhân ngồi chỗ cuối ôm về nhà, ra quy xử trí. Lúc đầu ngược lại là có thể cùng Phương Tử Thiến thảo luận một chút, nhưng là, Phương Tử Thiến từ khi hỏa hoạn ngày đó về sau, vẫn cùng với Bạch Thế Vân, hai người rõ ràng đều đã khỏi rồi, lại vẫn là không có xuất viện, trời mới biết bọn họ đang chơi hoa dạng gì. Tóm lại, Lạc Thần Hy gọi điện thoại tới, một mực không có người tiếp. Ngay tại nàng thất thần thời điểm, đồng nhiên, một trận cộc cộc cộc giày cao gót hạ cánh tiếng truyền đến. Thanh âm này, tại bên người nàng cách đó không xa dừng lại. Lạc Thần Hy vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền đúng lên một tấm quen thuộc diễm lệ khuôn mặt. Đường Đại Khởi là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lạc Thần Hy nhận ra người, thật vất vả thở bình thường mấy phần lửa giận, lập tức lại thoan thăng đi lên. Nàng đứng thẳng người, mấy bước đi tới Đường Đại Khởi trước mặt. Lạc Thần Hy có ưu thế thân cao, cho dù không mang giày cao gót, đều cao hơn Đường Đại Khởi không ít. Thần sắc lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy cảm giác áp bách. Nhưng mà, Đường Đại Khởi nhưng lại một chút cũng không khẩn trương, trên mặt ngược lại còn mang theo vài phần danh manh ý cười. Ha ha, Thần Hy, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy lão bằng hữu hung ác như thế làm gì? Ta là gặp lại ngươi một mực tại lệ thị cửa ra vào không rời đi, xuất phát từ đối với bạn học cũ quan tâm, mới xuống lầu tới nhìn ngươi một chút. Ngươi làm sao một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ? Lạc Thần Hy thần sắc lãnh trầm, trên mặt không có mỉm cười. Đường Đại Khởi, đều lúc này, ngươi cũng đừng cho ta trang ẹn nẹt sự tình. Là ngươi làm a? Ngươi làm sao có thể như vậy tâm ngoan? Cái này dù sao cũng là một cái mạng. Đường Đại Khởi rõ ràng ngẩn người, một bộ phi thường hoang mang biểu lộ. Ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu chứ? Ẹn nẹt thế nào? Nàng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là một cái mạng? Lạc Thần Hy nheo mắt lại, đáy mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Đường Đại Khởi, ngươi diễn kỹ này thật có thể, Oscar đều thiếu nợ ngươi một tòa người tí hon màu vàng bất quá, ngươi ở trước mặt ta trang liền không có ý nghĩa, ngươi làm qua cái gì sự tình, chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Bất kể là 6 năm trước, vẫn là hiện tại lời đã nói đến rõ ràng như vậy, Đường Đại Khởi nhìn xem bốn bề vắng lặng, QNZ không định giả bộ nữa, nụ cười trên mặt dần dần trở nên dữ tợn. Lạc Thần Hy, ta cảnh cáo ngươi, ít tại bên ngoài nói chuyện linh tinh, đặc biệt là tại Hạo Trạch trước mặt nói năng bậy bạ. Ta cho ngươi biết, ngươi lại thế nào lập nói láo bôi đen ta đều vô dụng, Hạo Trạch hắn biết rõ ta là người, hắn nhất định sẽ đứng ở ta bên này, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn đã nhìn thấu ngươi chân diện mục, ngươi muốn là lại nói xấu ta, hắn liền muốn cáo ngươi phỉ báng. Chương 2579, Lạc Thần Hy trên mặt viết đầy hoài nghi, ngươi xác định đây là lệ Hạo Trạch nguyên thoại? Hắn nói ta phỉ báng. Đường Đại Khởi cười lạnh nói, làm sao ngươi không tin? Sao ta còn thực sự không tin? Đường Đại Khởi, ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Lạc Thần Hy thần sắc băng lãnh. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn là không quá tin tưởng lệ Hạo Trạch là thật lại bị Đường Đại Khởi đánh lừa. Lệ đại thiếu ở trên thương trường quyết định nhanh chóng, khôn khéo cường thế, cái kia là có tiếng. 6 năm trước sự tình, nàng nếu như cũng đã nhắc lên, Lệ Hạo Trạch cho dù là sao không tin, cũng sẽ đi thăm dò một lần, mà Lạc Thần Hy tin tưởng, bằng lệ gia tại giới thời trang lực ảnh hưởng, chỉ cần đi tra, luôn có thể tra ra chút dấu vết đến. Lệ Hạo Trạch không có khả năng đến bây giờ còn đối với nàng có sâu như vậy hiểu lầm. Nhưng mà, Đường Đại Khởi trên mặt trào phúng càng ngày càng sâu, Lạc Thần Hy, ngươi thật đúng là cho là ngươi dăm ba câu liền có thể ly gián ta theo Hạo Trạch? Tình cảm ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như Hạo Trạch ưa thích qua ngươi, đó cũng là 6 năm trước sự tình, hắn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi cái này phản bội qua hắn nữ nhân mà không tin hắn vị hôn thê? Lạc Thần Hy nghẹn một lần, giận tái mặt, không nói gì. Đường Đại Khởi đắc ý đến liếc nàng một chút, tiếp tục nói, nếu như không phải Hạo Trạch tự mình lên tiếng, vì sao lệ thị người không có một cái nào đồng ý thả ngươi đi vào? Đương nhiên, ngươi muốn là không tin lời nói, ta cũng có thể đem điện thoại mượn ngươi, bản thân nói với Hạo Trạch, xem hắn có thể hay không gặp ngươi. Ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đường Đại Khởi lại muốn giúp nàng gọi điện thoại cho lệ Hạo Trạch, nàng không có lầm chứ? Ngay tại mấy ngày trước đó, Đường Đại Khởi còn tại trăm phương ngàn kế muốn đuổi nàng rời đi London, thậm chí không tiếc sai sự ẻn nẹt phóng hỏa, không phải là vì ngăn cản nàng cùng lệ Hạo Trạch gặp mặt sao? Hiện tại nàng vờ ơ y ma nói loại lời này không phải là điên rồi đi? Nhưng mà, Đường Đại Khởi lại không thấy Lạc Thần Hy chấn kinh biểu lộ, thậm chí không đợi Lạc Thần Hy trả lời, liền trực tiếp đem điện thoại di động của mình đem ra, thuần thục quay số điện thoại, đưa tới Lạc Thần Hy trước mặt. Lạc Thần Hy đều còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được một thanh âm quen thuộc, từ trong điện thoại di động truyền ra. Đường Đại Khởi, cái này thật đúng là lệ Hạo Trạch thanh âm. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, vô ý thức lên tiếng, lệ Hạo Trạch, ngươi tại công ty sao? Ta nghĩ cùng ngươi gặp. Lạc Thần Hy, tại sao là ngươi vẫn còn có mặt nói chuyện với ta? Ngươi còn muốn gạt ta cái gì? Khuyên ngươi sớm làm chủ động chạy trở về Hoa Quốc đi, đừng có lại đến quấy rối ta. Lệ Hạo Trạch thanh âm lạnh lùng, ngữ tốc cực nhanh nói xong, không đợi Lạc Thần Hy có phản ứng, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lạc Thần Hy đều có điểm ngộng. Lệ Hạo Trạch dĩ nhiên là dạng này thái độ, vừa rồi Đường Đại Khởi nói những lời kia, nghe thật không giống như là đang gật nàng, mà là Lệ Hạo Trạch chân thực thái độ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đường Đại Khởi đem điện thoại di động cầm về, trên mặt lần nữa tách ra nụ cười rực rỡ, nhìn xem sắc mặt biến hóa không biết Lạc Thần Hy, nàng trong lời nói đắc ý căn bản không giấu được. Thế nào ta không có lửa gạt ngươi chứ? Hạo Trạch không hy vọng ngươi lại đi quấy rối hắn, cho nên, mời các ngươi mau chóng rời đi đi, bằng không, Hạo Trạch thật tức giận, làm không tốt sẽ báo cảnh. Đường đường Mục Đại Thiếu cùng Mục Thiếu nãi nãi, nếu là bởi vì nhiễu dân bị bắt vào trong cục cảnh sát, vậy liền khó coi Lạc Thần Hy hé mắt. Mặc dù nàng rất rõ ràng, vấn đề này phía sau khẳng định có mờ ám, nhưng là, hiện tại lưu tại nơi này cũng vô ích. Chương 2580, đúng lúc này, ven đường đống nhiên truyền đến hai tiếng ô tô tiếng còi xe thanh âm. Lạc Thần Hy nhìn lại, liền gặp được nhà nàng lão công chiếc kia phong cách xe sang trọng chính đứng ở cách đó không xa. Hai người cũng là sững sờ. Mục Diệp Thần chú ý tới Đường Đại Khởi, thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp mở cửa xe ra, cất bước đi tới. Đường tiểu thư, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, thực sự là hạnh ngộ. Không biết ngươi theo ta phu nhân vừa rồi đều trò chuyện cái gì ha ha. Mục Mục Đại Thiếu Đường Đại Khởi tại Lạc Thần Hy trước mặt mặc dù phách lối, nhưng là, đối mặt Lệ Đại Thiếu cao lớn như vậy cường thế lạnh lùng nam nhân, vẫn là thiếu điểm lực lượng, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Chúng ta cũng không trò chuyện cái gì, vừa vặn đụng phải mà thôi. Mục Diệp Thần còn muốn nói tiếp cái gì, Lạc Thần Hy mặt lạnh lấy, kéo nhà mình lão công ống tay áo. Được rồi, lão công. Chúng ta đi. Mục Diệp Thần cũng không có lập tức quay người, băng lạnh ánh mắt tại Đường Đại Khởi trên mặt đảo qua, dừng lại chốc lát, mới cất bước, đi theo Lạc Thần Hy. Mặc dù không có nghe được Lạc Thần Hy cùng Đường Đại Khởi đối thoại, nhưng chỉ là đoán, cũng có thể đoán được mấy phần. Nếu như nhất định phải vào hôm nay nhìn thấy Lệ Hạo Trạch, hắn QNZ không phải là không có cực đoan biện pháp. Bất quá, Mục Đại Thiếu cũng không rất muốn để cho mình phu nhân cùng Lệ Hạo Trạch gặp mặt, nghĩ nghĩ. Vẫn bỏ qua. Hắn bước nhanh đuổi kịp một mực túi đầu Lạc Thần Hy, nhẹ nhàng cầm bả vai nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Đường Đại Khởi vừa rồi đối với ngươi làm cái gì nói cho lão công? Lão công giúp ngươi trả thù trở về. Lạc Thần Hy lúc đầu liền nghiêm mặt, nghe nói như thế, thần sắc nhưng lại hòa hoãn mấy phần. Được rồi, ngươi có thế thế nào, còn có thể làm đường phố đánh nữ nhân hay sao? Nếu là đánh người hữu dụng, căn bản không cần chờ ngươi tới, ta vừa rồi liền bản thân đánh muốn nói sử dụng bạo lực, 10 cái Đường Đại Khởi đều không đủ nàng đánh. Nhưng mà, chuyện này cũng không phải hành sự lô mãng liền có thể giải quyết. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần ngồi về trên xe, đang trên đường trở về nhà, liền đem vừa rồi cùng Đường Đại Khởi ở giữa đối thoại, toàn bộ đều nói cho Mục Diệp Thần. Mục Diệp Thần nhíu mày, ngược lại cũng không 10 điểm ngoài ý muốn. Đường Đại Khởi khẳng định lại dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Lệ Hạo Trạch. Hiện tại, ta ngược lại thật cảm thấy, Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi tình cảm không tệ, dù sao, trừ bỏ nữ nhân yêu mến bên ngoài, còn có thể tùy tiện tin tưởng nữ nhân khác nói dối nam nhân, ai quy nên có bao nhiêu thấp ai như ta, chứ ngươi ở ngoài, nữ nhân nào dám gạt ta, sớm đã bị ta ném vào Thái Bình Dương cho cá mập ăn. Mục Diệp Thần phân tích tình huống đồng thời, vẫn không quên rèm pha Lệ Hạo Trạch, đến nâng lên bản thân. Lạc Thần Hy bị hắn cái này hấu trĩ sức lực kinh động, không khỏi phết môi, vậy cũng chưa chắc, ngươi ở nhà còn không phải hàng ngày bị đường đường lừa xoay quanh, chẳng lẽ ngươi muốn đem nhà ta tiểu công chúa cho cá mập ăn? Ngươi dám khi phụ ta con gái? Khụ khụ, đường đường ngoại trừ, nàng là ngươi cho ta sinh tiểu công chúa, đời ta, cũng liền cam tâm tình nguyện bị mẹ con các ngươi hai cái lừa gạt. Mục Diệp Thần một cái giật mình, cầu sinh dục vọng ngay tại chỗ online, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích. Lạc Thần Hy lúc này mới hừ một tiếng, thần tình trên mặt thư giãn xuống tới. Mục Diệp Thần nhìn ở trong mắt, yên tâm mấy phần. Quả nhiên, nâng lên trong nhà bảo bảo, Lạc Thần Hy tâm tình liền tốt hơn nhiều, cũng không khẩn trương như vậy. Có lẽ, hắn nên sớm chút đem hai thằng nhóc tiếp vào London đến không đúng, không tốt. Lạc Thần Hy bỗng nhiên biến sắc.